Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đón nghe chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 841, án cũ năm xưa 2. Hắn trước khi làm việc khẳng định sẽ cân nhắc hậu quả, ích lợi đủ dày hắn mới sẽ đi làm. Nếu hồn đan chỉ là ổn định căn cơ lục phẩm, hắn không có khả năng lớn chủ động mưu tính diệt thành, trả giá quá lớn, nhiều nhất chỉ là ngầm đồng ý Hoài Vương mà thôi. Lạc Ngọc Hành hỏi ngược lại, ngươi có ý kiến gì không? Hứa Thất An cười khổ nói, thiếu manh mối, không thể nào đoán, ta sẽ thử tra chuyện này một chút, về phần quốc sư, trong lòng ngài làm được là được. Hắn tin tưởng lấy trí tuệ một vị nhị phẩm cường giả, không cần hắn giải thích cùng dặn dò quá nhiều, cho cái nhắc nhở là đủ rồi. Lạc Ngọc Hành ừ một tiếng, hỏi, Vương Phi thật sự bị man tộc bắt đi, sau đó không có tin tức nữa. Hứa Thất An bóp cổ tay thở dài. Đúng vậy, đáng tiếc đại phụng đệ nhất mỹ nhân, Hoài Vương đã chết, Vương Phi chỉ sợ cũng. Hắn thích hợp biểu lộ một ít tiếc hận, biểu đạt ra đầy đủ một nam từ bình thường, tiếc nuối đối với tuyệt sắc mỹ nhân chết thảm. Lạc Ngọc Hành bất động thanh sắc liếc hắn, im lặng một lát, lơ đãng hỏi. Nghe Kim Liên nói, ngươi từng ở trong địa cung cổ mộ ngoài thành Ung Châu, phát hiện thuật trong phòng thuật song tu thượng cổ. Ngươi hỏi cái này làm chi? Hứa Thất An sửng sốt một phen, trả lời theo sự thật. Đúng vậy. Có tìm hiểu thấu triệt không? Lúc hỏi, đôi mắt đẹp của Lạc Ngọc Hành chuyên chú nhìn hắn. Cái này, chưa từng tu hành, nghe Kim Liên đạo trưởng nói, thuật này cần nam nữ tinh thông thuật trong phòng cùng tu mới được, không phải cứ tìm một nữ tử thì có thể song tu. Hứa Thất An cũng là lạ bánh quẩy, cùng một vị tuyệt sắc mỹ nhân nói đến loại chuyện riêng tư này, vẫn có chút xấu hổ. Lạc Ngọc Hành khẽ gật đầu. Hứa Thất An từ trong mắt nàng thấy được một tia hài lòng. Vụ án tàn sát cả thành Sở Châu tạm có một cái kết, Nguyên Cảnh Đế bây giờ hận chỉ mong việc này lập tức trôi qua, sẽ tuyệt không ở trong ngắn hạn thi hành trả thù với ngươi. Lạc Ngọc Hành nhắc nhở. Về phần sau này, ngươi tự phòng bị nhiều hơn, một khi phát hiện hắn có dấu hiệu trả thù thì lập tức bảo người nhà từ quan, chờ về sau lại trỗi dậy đi. Hứa Thất An gật gật đầu. Đây là trả giá đắc tội một hoàng đế. Độc thủ phía sau màn tạm thời chưa có dấu hiệu ra tay, là bệnh xa, mà Nguyên Cảnh Đế là lo gần. Ta phải tăng lên tu vi cực nhanh, như vậy mới có năng lực tự bảo vệ mình. Cất kỹ phù kiếm nhảy, thời khắc nguy cơ lấy khí cơ kích phát, miễn cưỡng tính là một chiêu của ta. Nếu là cần liên lạc, rót thần niệm vào là được. Dương thần của Lạc Ngọc Hành hóa thành ánh sáng vàng rời đi. Hứa Thất An thu lại phù kiếm, day day mi tâm. Mục tiêu ngắn hạn, tấn thăng ngũ phẩm, sau đó điều tra Nguyên Cảnh Đế. Hắc, không ngờ được ta cũng có một ngày tra hoàng đế. Trung Ly, Trung Ly. Hứa Thất An rời phòng, nhìn chung quanh. Ta ở đây. Trung Ly ôm đầu gối, ngồi ở bên cửa sổ, yếu ớt đáp lại một câu. Chưa ngã bị thương là tốt. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra. Hắn dẫn Trung Ly đi ngang qua bên thư phòng của Hứa Nhị Lang, từ trong cửa sổ nhìn lại. Hứa Nhị Lang cùng Sở Nguyên Trần nâng cốc vui vẻ, thư sinh ngồi nói chuyện phiếm vẫn đang tiếp tục. Lấy sự lão luyện của Sở huynh đối với đại lý đối nhân xử thế, dưới điều kiện tiên quyết biết Nhị Lang không muốn lộ ra thân phận, sẽ không tùy tiện để cập mảnh vỡ địa thư. Nhị Lang có thể tán gẫu cùng Sở Nguyên Trần lâu như vậy, không hổ là hội nguyên kỳ thi mùa xuân nhị sát tiến sĩ, trình độ không tệ. Đi mãi tới cửa phòng Lý Diệu Chân, nghe thấy Tô Tô ở bên trong giọng giòn tan nói, cha. Ai? Cha? Ai? Như máy đọc lại một lần, bộ dáng vui không chịu nổi. Người đã bắt đầu luyện tập gọi ta cha như thế nào sao? Không cần gọi cha, phải gọi ba ba. Hứa Thất An đẩy ra cửa phòng, tiến vào phòng. Tô Tô mặc váy trắng phức tạp đẹp tinh xảo, cười khanh khách nói. Chuyện liên quan gì tới ngươi? Đứa trẻ ngu ngốc kia nhà ngươi thật thú vị. Chủ nhân dạy ngươi biết chữ, viết một cái cha. Chủ nhân nói, cha. Đứa bé ngu xuẩn đó nhà ngươi nói, ai? Tô Tô cười trượt lòng bàn chân, gục ở trên bàn, cười run rẩy hết cả người. Hứa Thất An. Khó trách Lý Diệu Chân lúc ấy bộ dáng hoài nghi cuộc đời. Vậy Sở Nguyên Trần lại là vì sao nổi giận như thế? Hắn nghĩ nghĩ, nhịn xuống chưa hỏi, không muốn đi động vào nỗi đau của đồng bạn. Ta muốn ra ngoài một chuyến, ngươi nếu không có việc gì, theo ta đi một chuyến. Hứa Thất An nhìn về phía Thánh Nữ Thiên Tông, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thánh Nữ tràn ngập ba chữ không vui vẻ, hậm hực nói: có việc thì nói, đừng quấy nhiễu ta tu hành. Giọng điệu có chút nóng, ngươi đừng giận chó đánh mèo tiểu đậu đinh đến trên đầu ta chứ. Hứa Thất An giải thích: ta biết một chỗ nhà riêng của Tào Quốc Công bên trong cất giấu thứ khó lường, cùng đi thăm dò một chút. Ngươi vừa nói như vậy ta liền có hứng thú luôn. Lý Diệu Chân cười lên: được. Nhà riêng của Tào Quốc Công cách hoàng thành mấy dặm, một tiểu viện sát bên hồ nước. Nói là tiểu viện, thật ra cũng không nhỏ. Hai sân, cửa sân treo khóa, đã lâu chưa từng có ai ở lại. Lý Diệu Chân nheo mắt, đánh giá tòa nhà này, hừ lạnh nói: một căn nhà riêng như vậy, cách hoàng thành không xa, vị trí tốt, lại yên tĩnh, ít nhất phải 8.000 lượng bạc. Mà Tào Quốc Công có mười mấy căn nhà riêng như vậy, dùng để kim ốc tàng kiều nuôi vợ bé, quả thực đáng hận, đáng giết. Xin lỗi, không lâu nữa, ta cũng thành nam nhân mua nhà riêng nuôi vợ bé. Hứa Thất An âm thầm trêu chọc một câu, nhìn quanh, bản năng trực giác của võ giả đối với nguy hiểm chưa đưa ra đáp lại. Chung quanh không có ai mai phục, căn nhà riêng này của Tào Quốc Công quả thật kín đáo. Thấy xung quanh vắng lặng, Hứa Thất An, Lý Diệu Chân cùng Trung Nghi vượt tường cao, nhẹ nhàng đáp ở trong sân. Khoảnh khắc bàn chân rơi xuống đất, Hứa Thất An đột nhiên xoay người, giang hai tay. Ngay sau đó, Trung Ly khi trèo tường mũi chân bị vấp một phát lao đầu, chui vào trong lòng hắn. Trung sư tỷ thân thể mềm mại, cách áo bào vải, vẫn có thể cảm nhận được da thịt co giãn. Cảm ơn. Trung Ly có chút vui sướng, vốn lần này mặt của nàng rơi xuống đất trước hết. Không cần cảm tạ, quen tay hay việc. Hứa Thất An cười nói. Lý Diệu Chân muốn nói lại thôi, thương hại thở dài một tiếng. Thuật sĩ ngũ phẩm, dự ngôn sư, không biết kẻ chết bao nhiêu con cưng của trời. Căn nhà này đã lâu không có người ở, nhưng cũng không tỏ ra điêu tàn. Nghĩ hẳn là Tào Quốc Công định kỳ để người đến bảo dưỡng, quét tước. Xuyên qua sân, tiến vào sảnh, ba người mò mẫm một vòng, phát hiện đây là tòa nhà rất bình thường. Để đó không dùng, không có thứ quá quý giá. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 842, án cũ năm xưa, 3. Hẳn là có phòng bí mật. Lý Diệu Chân phân tích. Không phải phòng bí mật, là hầm. Hứa Thất An nghênh đón ánh mắt kinh ngạc của Thánh Nữ Thiên Tông, giải thích. Kết cấu phòng ốc, kích cỡ trong phòng không đủ để che giấu một gian phòng bí mật. Lý Diệu Chân giật mình, cởi bỏ túi thơm, vỗ nhẹ, từng làn khói toát ra, chui vào lòng đất. Chớp mắt, một làn khói quay về, ở bên tai Lý Diệu Chân kể tiếng quỷ. Lý Diệu Chân lắng nghe một lát, nói. Theo ta. Nàng dẫn Hứa Thất An và Trung Ly tới thư phòng nối thông với phòng ngủ chính, đẩy ra ghế dựa lớn sau bàn sách, dùng sức đả một phát. Ầm, gạch vỡ vụn, sụt ra một cái hang đen sì, bậc đá dốc đứng đi thông hầm. Ba người theo bậc đá tiến vào hầm, trong không khí ngột ngạt quanh quẩn tiếng bước chân của bọn họ. Hầm cũng không sâu, giống hầm nhà giàu bình thường dùng để chứa băng cùng rau dưa. Chẳng qua, Tào Quốc Công dùng nó để giấu chân phẩm đồ cổ. Lý Diệu Chân thắp sáng ngọn đèn khảm ở trong vách tường, một ngọn tiếp một ngọn, mang đến ánh sáng màu lửa cho hầm u ám. Trong hầm đặt một dãy lại một dãy giá gỗ cổ, bày đủ loại đồ cổ, bình sứ, đồ ngọc, con thú bằng đồng xanh, dạ minh châu vân vân. Người ta nhìn mà hoa cả mắt. Trên thế giới cũng không thiếu cái đẹp, mà là thiếu con mắt phát hiện cái đẹp. Trong lòng Hứa Thất An dần hiện ra câu danh ngôn này. Sau đó, hắn liền nghe Lý Diệu Chân nói. Mỗi một vật phẩm nơi này đều giá trị xa xỉ, lấy ra đổi thành bạc, có thể cứu rất nhiều dân chạy nạn không nhà để về, ăn không no bụng. Khi nói những lời này, trong mắt nàng lóe ra ánh sáng hưng phấn. Hứa Thất An cổ cứng ngắc, chậm rãi quay đầu nhìn nàng. Ta mang ngươi đến vì cái này sao? Tin hay không ta giết ngươi diệt khẩu? Hắn ho khan một tiếng. Quả thật như thế, nhưng làm từ thiện cần lượng sức mà làm, táng ra bại sản làm từ thiện là chuyện kẻ ngốc mới làm. Những thứ này chẳng lẽ không phải tiền tài bất nghĩa sao? Lý Diệu Chân lướt xéo hắn. Ngươi xác định ngươi là thái thượng phong tình Lý Diệu Chân? Đến lúc đó rút ra ba phần cho ngươi làm chuyện tốt. Hứa Thất An khoát tay, không muốn nói chuyện nhiều, quay sang nói. Những món đồ chơi này hoặc là tham ô nhận hối lộ, hoặc là con đường khác không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trung Nghi vươn bàn tay nhỏ, cầm lấy một viên băng châu xanh thẳm. Nó tính chất trong suốt, tựa như dấu biển cả màu lam ở trong ánh sáng của đèn dầu, chiết xạ ra hào quang kinh tâm động phách. Đây là giao châu Nam Hải Quốc sản xuất, phi thường quý giá, là cống phẩm. Trung Ly làm đệ tử Ti Thiên Giám, nhận thức đối với xa xỉ phẩm, vượt xa Hứa Bạch Phiêu cùng Thánh Nữ Thiên Tông. Lén nuốt cống phẩm, Hứa Thất An đã hiểu. Khó trách Tào Quốc Công cần cố ý mua một căn nhà riêng để an trí mấy thứ này. Kế tiếp, hắn lấy ra mảnh vỡ địa thư, mang những món đồ chơi quý giá này, từng món một thu vào thế giới trong gương. Ví dụ như dễ tổn hại, ví dụ như đồ sứ thì tương đối đau đầu. Bên này có dương, thu vào trong dương đi. Lý Diệu Chân chỉ vào chỗ góc sâu trong hầm. Bốp một tiếng, dương mở ra. Cũng không có hào quang màu vàng hoặc là hào quang màu bạc làm người ta trầm mê lóe ra. Hứa Thất An có chút thất vọng. Trong dương bày từng chồng thư mật. Hứa Thất An mở ra nhìn mấy phong thư, hơi thở đột nhiên dồn dập hẳn lên. Hắn lật xem từng cái, đọc lướt rất nhanh. Những thư mật này là Tào Quốc Công ghi lại, ghi chép ăn hối lộ trái pháp luật. Có một số cái thậm chí có thể ngược dòng đến mười mấy 20 năm trước. Lén nuốt cống phẩm, tham ô bạc cứu trợ thiên tai, chiếm ruộng quân đội. Trong người cấu kết với hắn có quan văn, có huân quý, có dòng họ hoàng thất. Nếu mang những bức thư mật này lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn tới triều đình dung chuyển, người bị dính dáng tới nhiều đếm không xuể. Cho Ngụy Công, mang những bức thư mật này cho Ngụy Công. Hứa Thất An theo bản năng, phản ứng bản năng là nộp lên cho Ngụy Uyên để hắn nắm giữ những tư liệu này, gia tăng vốn chính trị của Ngụy Uyên. Vài giây sau, hắn bình tĩnh lại. Không vội, cho dù muốn cho Ngụy Công cũng không vội ở nhất thời. Không, không thể cho Ngụy Uyên biết, giữ lại cho Nhị Lang một ít, hắn cũng cần vốn chính trị. Trong lòng nghĩ, hắn lại từ đáy rút ra một phong thư mật, mở ra đọc. Năm nguyên cảnh thứ 15, đã cùng Vương Đảng, Yến Đảng, Dự Vương các tông thân hơn quý liên thủ diệt trừ Tô Hàng, hoàn toàn quét sạch Đảng. Tô Hàng bị xét hỏi chém đầu, nữ quyến trong phủ xung vào giáo phường ti, đàn ông lưu đày, nhận Yến Đảng, Vương Đảng đều hối lộ 8.000 lượng. Tô Hàng, tên này rất quen thuộc. Trong lòng Hứa Thất An hiện lên suy nghĩ, liền thấy Lý Diệu Chân Hoa dùng thất sắc, thốt ra. Phụ thân của Tô Tô. Hứa Thất An chợt nhớ lại, cha của Tô Tô tên là Tô Hàng, tiến sĩ năm Trinh Đức thứ 29, năm nguyên cảnh thứ 14. Không biết vì nguyên nhân gì, bị biếm về Giang Châu đảm nhiệm tri phủ. Năm sau hỏi tội chém đầu, tội danh là nhận hối lộ tham ô. Phụ thân của Tô Tô quả nhiên là chết bởi tranh đấu đảng phái, còn là nhiều đảng phái như vậy liên thủ. Thì ra phụ thân của Tô Tô là bị bọn họ hại chết. Yến Đảng, Vương Đảng, còn có Dự Vương đám huân quý tông thân. Lý Diệu Chân căm giận nói. Không đúng, phong thư này vấn đề rất lớn. Hứa Thất An chỉ vào một chỗ trống nhỏ đó trên thư mật, nhíu mày nói. Ngươi xem, trước chữ phía trước đảng, vì sao là chỗ trống, hoàn toàn quét sạch đảng gì? Trước chữ đảng, để lại một chỗ trống, vừa vặn là độ rộng một chữ. Có thể là có nguyên nhân gì khiến Tào Quốc Công kiêng kỵ, chưa mang đảng phái kia viết sai hay không? Lý Diệu Chân đoán. Nếu là có nguyên nhân này, hắn có thể không viết, hoặc dùng danh hiệu thay thế. Với lại, cũng đã quét sạch rồi, còn cần kiêng kỵ cái gì nữa? Hứa Thất An lắc đầu, phủ định phán đoán của Lý Diệu Chân, chỉ vào thư mật nói. Nơi này càng giống chữ viết hơn, giống như là bị lực lượng gì cứng rắn lau đi, mới để lại chỗ trống. Lý Diệu Chân cau mày, làm ra cố gắng tư thái phân tích. Sau một hồi, nàng mang dấu chấm hỏi phân tích ra từ trong não lau đi, từ bỏ tự hỏi. Hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Bên cạnh đã có một vị cao thủ suy luận kinh nghiệm phong phú bản lãnh cao cường, nàng cần gì tự mình động não chứ? Ta có thể có ý kiến gì, chỉ chút tin tức vậy, căn bản không đủ để cung cấp ta thành lập giả thiết. Ngươi không phải nói hồ sơ phụ thân Tô Tô ở Giang Châu không tra được sao? Vậy chúng ta tìm cơ hội đi lại bộ cùng hình bộ tra một chút, hoặc là đại lý tự, chờ tra ra nhiều manh mối hơn rồi nói. Hứa Thất An thở dài. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, phụ thân Tô Tô chết không đơn giản, tuyệt đối không phải tham ô nhận hối lộ bình thường, trong đó đề cập đến tranh đấu đảng phái. Người liên lụy chỉ sợ không ít. Ta cảm giác theo tuyến này có lẽ có thể đào ra rất nhiều thứ. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 843, Vương Phi bị vứt bỏ, 1. Lúc này bọn họ mang đồ sứ thu vào dương, lại mang dương thu vào mảnh vỡ địa thư, mang toàn bộ thứ đáng giá trong căn nhà riêng ngày càng quét sạch sẽ. Đương nhiên Hứa Thất An cũng không quên mang giấy tờ đất cùng giấy tờ nhà mang đi. Hàn tính mang tòa nhà này bán đi, sau đó ở phụ cận Hứa Phủ mua một tiểu viện, mang Vương Phi nuôi ở nơi đó.

ngươi nếu thật sự để ý ta, thì ở ngoài sân đợi tới canh ba, ta đẩy ra cửa sổ nhìn thấy ngươi, liền tin ngươi. Thư sinh quả thực đợi tới canh ba, vì thế thiên kim nhà giàu liền tin tưởng hắn đối với mình là thật lòng. Vương Phi thử nói, ngươi nhớ là thành tâm, thì đứng ở cửa chờ tới canh ba, ta liền tin ngươi. Nói xong, nàng có chút chờ mong phản ứng của Hứa Thất An. Đương nhiên, Vương Phi là không thừa nhận mình cùng hắn có cái gì ái mượn khúc mắc. Hắn từng hứa hẹn muốn an trí mình cảm thấy hắn tất nhiên là tên hào sắc, lại vẫn có thể tính là hào kiệt thật sự. Vì thế tin hắn, nàng cùng Hứa Thất An là trong sạch, cũng không phải là nam nữ lén định việc cả đời trong hí kịch. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 846, Hạt Sen Sắt Chín, 1. Mấy ngày nay, nàng vô số lần cường điệu mình, hai bên quan hệ là giang hồ hào kiệt, một lời nhói nặng tựa ngàn vàng. Tuyệt đối không phải lén trao nhận nhau giữa nam nữ. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể thuyết phục mình cùng Hứa Thất An ở chung, nhận hắn tặng. Dù sao nàng là nữ tử từng gả cho người ta, người chồng hữu danh vô thực kia vừa mới chết đi, nàng đã theo người đàn ông bên ngoài bỏ trốn. Khó nghe bao nhiêu chứ? Bệnh thần kinh. Người ngoài cửa không lưu tình chút nào mắng một câu, hậm hực nói. Người rốt cuộc có mở cửa không? Vương Phi bực bội nói. Không mở. Hắn liền nói. Ngươi nếu thích ở lại khách sạn, vậy đợi đi, ta sẽ định kỳ tới giúp ngươi nộp tiền phòng, không quấy rầy nữa, cáo từ. Vương Phi bả vai giật giật, theo bản năng muốn xoay người, nhưng nhịn xuống. Nàng yên lặng một lát, phát hiện ngoài cửa thế mà thật sự không có động tĩnh, rốt cuộc nhịn không được quay đầu nhìn lại, ngoài cửa rỗng tách. Trong lòng Vương Phi trầm xuống, đột nhiên dâng lên sự sợ hãi khó có thể nói thành lời, đứng dậy bước nhanh tới cửa, mở ra cửa phòng, nhìn quanh. Hành lang trống rỗng. Vương Phi khẩn trương chạy qua hành lang thật dài, xách làn váy theo cầu thang xuống lầu, đuổi theo ra khỏi khách sạn. Sau đó nàng nhìn thấy bên ngoài, bên đường ngoài khách sạn, một nam nhân ngũ quan nhu hòa, thường thường không có gì lạ đứng. Hắn cười tủm tỉm nhìn mình đuổi theo ra, nói: đi thôi. Không biết vì sao nhìn thấy hắn, Vương Phi liền dỡ xuống toàn bộ rụt rè, buông xuống toàn bộ tủi thân và uất ức cùng tức giận. Lựa chọn đi theo hắn. Hứa Thất An ở cách Hứa phủ không xa, cũng không gần, mua một căn nhà, chính là một tứ hợp viện nho nhỏ, tọa bắc hướng nam, đông tây đều có hai gian xương phòng. Căn nhà này là sản nghiệp ta mạo danh mua, sẽ không có ai tra được. Ta bây giờ thế này cũng không có ai nhận ra, ngươi có thể yên tâm ở lại. Hứa Thất An lấy ra chìa khóa, mở cửa sân, nói: về sau ngươi ở nơi này một mình đi, thân phận mẫn cảm, không thể mời nha hoàn cùng bà lão cho ngươi. Cho nên rất nhiều chuyện tự ngươi phải học làm, ví dụ như giặt quần áo, nấu cơm, vẩy nước, quét sân nhà. Đương nhiên, ta sẽ để lại cho ngươi chút bạc. Những việc này ngươi nếu ngại mệt, có thể thuê người làm, nhưng có thể tự mình làm, cố gắng tự mình làm. Nội thành trị an rất tốt, ban ngày không cần phải nói. Ban đêm có đà canh nhân cùng ngựa đạo vệ tuần tra, ngươi có thể an tâm ở. Vương Phi tiếp nhận chìa khóa hắn đưa, cầm ở trong lòng bàn tay, chưa đáp lại. Hứa Thất An nhìn nàng, do dự một chút, nói: nếu không, ta cách hai ngày tới ở một lần. Vương Phi cả kinh, che ngực, bịch bịch bịch lui về phía sau vài bước. Ta không phải nói muốn ngủ với ngươi nha. Khóe miệng Hứa Thất An giật giật một trận, giải thích: ta có thể nghỉ ở đông xương phòng hoặc tây xương phòng. Nghe vậy, Vương Phi im lặng. Nàng chưa đồng ý, nhưng cũng chưa từ chối. Căn nhà này là ngươi mua, ngươi nhất định đòi ở cùng ta, vậy ta một nữ tử yếu ớt cũng không có cách nào. Vương Phi vào phòng, đi dạo chung quanh một vòng, phát hiện nhồi nhiêu sang chảo, đệm chăn, đồ gia dụng vân vân đầy đủ mọi thứ, hơn nữa đều là đồ mới. Thậm chí trong tủ quần áo còn có vài bộ quần áo không mới không cũ. Chỗ quần áo này là của ai? Nàng tâm tình không tệ, thanh âm liền mang theo vài phần nhũng nhịu. Là Thẩm Thẩm ta nghĩ hai ngươi sáng người sắp xỉ, hẳn là có thể mặc được. Tiếng Hứa Thất An từ bên ngoài truyền đến. Ngươi bảo ta mặc quần áo cũ của người khác? Vương Phi khó có thể tin. Hứa Thất An đi tới, dựa cửa phòng, khoanh tay trước ngực, trêu chọc. Trong ngăn tủ dưới giường có tơ lụa thượng hảo, ngươi có thể làm cho bản thân vài bộ quần áo. Vương Phi nghẹn lời, lông mày giật giật. Ta không đi. Thứ ngươi cần học rất nhiều, một con chim hoàng yến muốn một lần nữa bay về phía bầu trời tự do, nhất định phải học được trở nên độc lập. Hứa Thất An nhẫn tâm, không quan tâm cảm xúc mất mát nho nhỏ của nàng, vẫy tay nói: ra giếng lấy một thùng nước lên, ta xem sức lực của ngươi. Vương Phi rất hứng thú theo hắn rời phòng, tới bên giếng, thử múc nước, nhưng rất nhanh đã lắc đầu. Quá nặng, không nhấc lên được. Hứa Thất An liền thay cho nàng một cái thùng gỗ nhỏ nhắn, một thùng nước tương đương với nửa chậu rửa mặt. Chút sức nặng này, Hứa Linh Âm cũng có thể xách lên. Vương Phi không phụ sự mong đợi của mọi người, quả nhiên nhấc lên được. A, thùng nước rơi xuống giếng rồi. Vương Phi trượt tay, cả thùng lẫn dây thừng rơi xuống giếng, nàng rất vô tội liếc Hứa Thất An. Người vì sao phải dùng ánh mắt người bị hại nhìn ta? Ta làm sao biết nó sẽ rơi xuống giếng? Cái này nói rõ, ngươi cũng chưa ý thức được mình phạm sai lầm. Hoặc là, ngươi ý đồ dùng ánh mắt vô tội để làm nhũng, đổi lấy ta tha thứ cùng khoan dung. Ta không có làm nhũng. Vương Phi không thừa nhận, dậm chân nói. Vậy làm sao bây giờ? Lúc này, ngươi cần một người đàn ông. Hứa Thất An mở hai lòng bàn tay, khí cơ vận chuyển, mang thùng gỗ hút lên. Cần một người đàn ông. Vương Phi căm giận phản bác. Ta bây giờ là quả phụ, ta không có nam nhân. Đề tài này cũng không thích hợp xâm nhập, ít nhất bọn họ không thích hợp. Vì thế Hứa Thất An chuyển hướng đề tài, nói. Sách trong thư phòng, lúc rảnh rỗi ngươi có thể đọc chút, dùng để giết thời gian. Ở trước khi Vương Phi mở miệng từ chối, Hứa Thất An bổ sung nói. Yên tâm, đều là sách giải trí. Vương Phi khẽ gật đầu. Vậy ta liền có hứng thú. Đọc sách không vội ở nhất thời, nàng từ trong phòng đưa đến chậu gỗ lớn, tự lực cánh sinh từ trong giếng lấy nước, sau đó mang quần áo Thẩm Thẩm Hứa Ninh Yến lấy ra, ném hết vào trong chậu gỗ lớn, vụng về giặt quần áo. Hứa Thất An ngồi ở mép giếng, ngậm một cọng cỏ, nhìn vị từng là Trấn Bắc Vương Phi, đại phụng đệ nhất mỹ nhân này, ngồi ở trên băng ghế nhỏ, nghiêm túc giặt quần áo. Nàng xắn tay áo, lộ ra hai đoạn cánh tay trắng bóc, vòng tay bồ đề che đi dung nhan tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành của nàng, nhưng khí chất trong lơ đãng toát ra luôn làm người ta mê muội. Vẻ đẹp của nàng tuyệt không cực hạn ở bên ngoài. Ngươi tính khi nào rời kinh? Mộ Nam Chi không chút để ý hỏi. Ngươi làm sao biết ta muốn rời kinh? Hứa Thất An hỏi lại. Ta tuy ở chung với hắn không nhiều, nhưng cách làm người của hắn ít nhiều biết một chút, tự đại tự phụ, sẽ tuyệt không dễ dàng tha thứ ngươi. Lúc này không trả thù, chẳng qua là thời cơ chưa tới. Ngươi nếu cho rằng hắn sẽ từ bỏ qua từ đây, vậy sẽ chết rất thảm. Mộ Nam Chi vén tóc ở trán, hừ hừ hai tiếng. Hơn nữa còn háo sắc, lúc trước ta vào cung, hắn lần đầu tiên nhìn thấy ta, cũng ngây cả người. Khi đó ta đã biết, cho dù là hoàng đế, cũng không có gì khác với phàm phu tục tử. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 847, hạt sen sắp chín. 2. Là ngươi giá trị nhan sắc quá cao đó Vương Phi, chẳng những hoàng đế muốn chiếm lấy vẻ đẹp của ngươi, vũ thần cũng muốn chiếm lấy vẻ đẹp của ngươi. Hứa Thất An nhỏ nhảm. Vậy lúc ngươi rời kinh, có thể mang theo ta không? Nàng thật cẩn thận thử. Không mang. Hứa Thất An hậm hực nói. Mộ Nam Chi ồ một tiếng, cúi đầu tiếp tục trà sát giặt quần áo. Hứa Thất An ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh thẳm ngay người. Sau đó bị nước bẩn hỗn hợp bọt hắt đầy mặt. Người khởi sướng ôm bụng cười to. Hứa Thất An hung tợn trừng mắt nhìn nàng một cái. Nàng cũng không sợ, chống hông, khiêu khích nâng cằm. Bất chi bất giác đến hoàng hôn, Hứa Thất An cùng Vương Phi liên thủ làm một bàn đồ ăn, miễn cưỡng có thể nuốt. Dùng xong bữa tối, hắn thử nhói. Cấm đêm rồi, ta đêm nay không đi. Vương Phi không đáp, chỉ làm việc của mình thu thập bát đũa. Này! Hứa Thất An hô. Ngươi thích ở lại hay không, hỏi ta làm chi, ta một nữ tử yếu ớt, còn có thể đuổi ngươi đi. Nàng hung hăng trả lời, biểu hiện ra đầy đủ tư thái bất đắc dĩ. Kiếm Châu, một sơn trang tựa lưng vào núi, quay mặt vào nước, đình đài thủy tạ, cầu nhỏ nước chảy, lầu các xây dựng tinh xảo, núi giả, vườn hoa, cây xanh làm đẹp, cảnh trí tú lệ. Sơn trang nội viện, có một cái ao toát ra khí lạnh, trong ao mọc một cây nụ hoa chín màu, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, vàng tươi trắng. Trong bóng đêm, Kim Niên đạo trưởng đi thong thả đến bên ao, đạo bào sặt trắng bệch, tóc hoa râm rối bời, ánh mắt ông ôn nhuận sáng ngời, yên lặng chăm chú nhìn nhụ hoa trong ao. Tòa sơn trang này là sản nghiệp của một vị thương nhân phú hộ Kiếm Châu. Nhiều năm trước, vị phú hộ kia gặp rủi ro, bị tăng nhân đuổi giết, vừa vặn được một vị đạo trưởng địa tông cứu. Vì bày tỏ cảm tạ, liền mang trang viên này tặng cho đạo trưởng.

số 6 cùng số 1 luôn im im đọc kế, chưa truyền thư. Kim Niên đạo trưởng truyền thư đáp lại. Việc này thật ra cũng dễ xử lý. Số 3, ngươi thông báo Đường Ca ngươi một phen, mời hắn ra tay giúp đỡ. Thứ nhất có thể gia tăng chiến lực bên ta. Thứ hai, Ngụy Uyên sẽ không ngồi yên, không lý đến. Ý kiến hay. Mắt Sở Nguyên Trần sáng lên. Hứa Ninh Yến tuy là lục phẩm võ giả, nhưng kim cương thần công tiểu thành, lại có sách pháp thuật nho ra, có thể phát huy chiến lực hơn xa tứ phẩm bình thường. Mấu chốt nhất, Hứa Ninh Yến là võ phu. Thủ đoạn đánh giết của võ phu là đỉnh cao nhất trong toàn bộ hệ thống. Sức bền cũng là đỉnh cao nhất. Trừ thủ đoạn đơn nhất, không thể ứng đối tình huống phức tạp, nhiều kỹ năng công kích quần thể, các phương diện đều không tồn tại điểm yếu. Kim Niên đạo trưởng lúc trước lựa chọn ta làm người nắm giữ mảnh vỡ điện thư số 3, về sau lại coi ta là cây cầu, cùng Ngụy Công đạt thành ăn ý nhất định, có phải đã ôm cách nghĩ, thời khắc mấu chốt lợi dụng đả kinh nhân hay không? Hứa Thất An bỗng nghĩ đến chi tiết này, cũng cho rằng vô cùng có khả năng. Như thế mới phù hợp hình tượng lão tiền bạc của Kim Niên đạo trưởng. Kim Niên đạo trưởng, ngươi nói như vậy không cảm thấy xấu hổ sao? Lý Diệu Chân chưa nói gì, nàng ngồi ở bên cạnh bàn, ánh mắt phức tạp. Nàng là biết thân phận chân thật của số 3. Bây giờ nhìn Hứa Thất An cùng Kim Niên đạo trưởng cùng lúc diễn hai vai, Thánh Nữ Thiên Tông cảm thấy rất xấu hổ. Số 3. Được thôi đạo trưởng, ta sẽ báo Đường Ca ta biết. Nhưng nếu Ngụy Uyên đáp ứng ra tay, chỉ sợ hạt sen của ngươi còn phải chia lãi ra ngoài một ít. Số 9. Không thành vấn đề. Cửu sắc liên hoa 60 năm 9 một lần, một lần có thể kết 14 hạt sen, bần đạo chỉ có thể chia ra 2 hạt nữa. Một điểm này, hy vọng ngươi có thể truyền lời Đường Ca ngươi, bảo hắn nói cho Ngụy Uyên. Số 3. Được, ta thực lực thấp kém, sẽ không vô giúp vui, nhưng Đường Ca ta dũng mãnh phi thường vô cùng, nhất định có thể giúp đạo trưởng thủ hộ hạt sen. Số 9. Ha ha, nhất môn song kiệt. Hai ngày này, Lý Diệu Chân yên lặng ôm mặt. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 849, Che Chắn Thiên Cơ, 2. Sau khi kết thúc tán gẫu diễn đàn, Hứa Thất An không có gì bất ngờ, thu được Kim Niên đạo trưởng truyền thư. Ngươi tu vi như thế nào? Hứa Thất An truyền thư trả lời. Ta vừa lúc thiếu một hồi chiến đấu vui vẻ đầm đìa, nói không chừng có thể lâm trận đột phá, tấn thăng ngũ phẩm. Kim Niên đạo trưởng. Tốt lắm, ngũ phẩm võ phu mới là thật sự đăng đường nhập thất, không sợ quần công. Hứa Thất An. Đạo trưởng, trước không nói cái này, Hắc Liên và Nguyên Cảnh Đế có cấu kết. Nếu cho hắn biết ta là người giữ mảnh vỡ địa thư, vậy Nguyên Cảnh Đế cũng sẽ biết. Sau này nếu là hai người liên thủ, ta sẽ rất phiền toái. Ta làm sao có thể tạm thời giải trừ quan hệ nhận chủ với mảnh vỡ địa thư? Nếu Hắc Liên không biết hắn là người giữ mảnh vỡ địa thư, như vậy giá trị thù hận sẽ không quá cao. Quan trọng nhất là, ngày đó ở thành Sở Châu, Hắc Liên biết vị cường giả thần bí kia là người giữ mảnh vỡ địa thư. Như vậy Hứa Thất An nhiều tham dự trận chiến thủ hộ Hà Sen, cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Một, giấu giếm tất cả về Hứa Thất An. Biện pháp này có tệ đoan rất lớn, hắn không thể sử dụng Hắc Kim Trường Đao, không thể thi triển Thiên Địa Nhất Đao Trảm, không thể thi triển Kim Cương Thần Công, mà thần thù đã lâm vào ngủ say. Một thân bản lãnh không phát huy ra thủ hộ hạt sen như thế nào. Hai, giải trừ quan hệ nhận chủ với mảnh vỡ địa thư. Như vậy, Hứa Thất An sở dĩ sẽ xuất hiện ở Kiếm Châu, là vì được Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần mời, cũng không phải thân phận người giữ mảnh vỡ địa thư của hắn. Người thông minh thậm chí sẽ sinh ra liên tưởng, ngày đó Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân giúp hắn chặn lại cấm quân, có phải hai bên lén đạt thành giao dịch, đổi lấy ngày khác Hứa Thất An hỗ trợ thủ hộ hạt sen hay không? So sánh, phương pháp thứ hai rõ ràng rất tốt hơn. Kim Niên đạo trưởng trầm mặc hồi lâu, truyền thư nói: "Chờ ngươi đến Kiếm Châu, ta lại thay ngươi giải trừ quan hệ nhận chủ. Bí pháp địa thư không thể truyền ra ngoài, hy vọng ngươi hiểu cho. Đương nhiên, ngươi nhớ nguyện ý bái ta làm thầy, cái này không thành vấn đề." "Ha ha, ngài đánh tiếng với bốn vị lão sư thư viện Vân Lộc của ta trước, xem bọn hắn đồng ý không?" Khóe miệng Hứa Thất An giật giật. "Vì sao mỗi người đều muốn làm sư phụ ta? Ngược lại là vị đại lão kia đối với ta như thầy trò thật sự, lại chưa bao giờ có tâm tư kiểu này, thậm chí không muốn thu ta làm nghĩa tử." Hôm sau, Hứa Thất An mặt trời lên cao mới rời giường, cầm chậu gỗ tới sân, thấy Vương Phi mái tóc hỗn độn ngồi ở trên ghế, hít mắt, phơi nắng. Hắn liếc qua đại phụng đệ nhất mỹ nhân ngũ quan thường thường không có gì lạ. Chưa nói chuyện, việc ai người ấy làm lấy một thùng nước, chuẩn bị rửa mặt đánh răng. Vương Phi thấy thế, vội vàng chạy vào nhà, cầm chậu gỗ của nàng đi ra, ngồi xổm bên người hắn, mang nửa thùng nước còn lại đổ vào trong chậu gỗ của mình. Sau đó mang khăn màu trắng thấm nước, cẩn thận lau mặt. Hứa Thất An nghiêng đầu, nhìn về phía nữ nhân bên cạnh, khó có thể tin nói. Ngươi là đang đợi ta múc nước. Vương Phi vừa lau mặt, vừa liếc sang bên, dầm gì. Không thể. Hứa Thất An buông bàn chải đánh răng lông mau lợn, hướng nàng chắp tay. Rời khỏi tiểu viện của Vương Phi, Hứa Thất An về Hứa Phủ, dắt đến con ngựa cái nhỏ yêu quý, cưỡi nó chạy tới nha môn Đả Canh Nhân. Đến cổng nha môn, hắn mang dây cương ném cho thị vệ gác cửa, đi thẳng vào. Thị vệ xuất phát từ bản năng, tiếp nhận dây cương, chợt nhớ ra Hứa Ngân La đã không phải Ngân La nữa. Nhìn hắn bóng lưng mở miệng ngập ngừng mãi, cuối cùng giữ im lặng. Dọc theo đường đi, rất nhiều Ngân La, đồng la quen biết hướng hắn gật đầu, nhưng chưa có ai tiến lên chào hỏi. Cái này không phải là bọn họ quên nhau khi khó khăn, mà là thể hiện quá nhiệt tình, rất có thể bị người ta lén báo cáo cho bệ hạ. Đả Canh Nhân chính là làm chuyện loại chuyện này. Chỉ có Ngụy Uyên không cần nhìn sắc mặt Nguyên Cảnh Đế, cho dù Hứa Thất An không là Đả Canh Nhân nữa, tình hương khói vẫn tồn tại. Bởi vậy, hắn rất nhanh gặp được Ngụy Uyên ở tầng 7 trong phòng trà quen thuộc. Ngụy Công, Kim Liên đạo trưởng của Điện Tông nhờ ta truyền lời, cửu sắc liên hoa sắp trưởng thành, hy vọng ngài có thể ra tay giúp, hắn sẽ dùng hai hạt sen làm thù lao. Hứa Thất An vẫn giống như trước kia, cung kính ôm quyền. Hắn không giải thích cửu sắc liên hoa là cái gì, bởi vì lấy kiến thức của Ngụy Uyên, không có khả năng không biết cửu sắc liên hoa. Ngụy Uyên là một trong những người học rộng nhất Hứa Thất An từng gặp, cho dù là nữ học bá Hoài Khánh cũng thua xa hắn. Một hạt đủ rồi, ta sẽ để Thiến Nhu đi hỗ trợ, nhưng cũng chỉ có một mình hắn, không có Đả Canh Nhân khác. Ngụy Uyên ôn hòa nói. Hắn sau đó đứng dậy, nhìn ra xa, trầm giọng nói. Ở nơi nào? Kiếm Châu. Kiếm Châu. Ngụy Uyên trầm ngâm nói. Quay đầu lấy một phần tư liệu võ lâm minh cho ngươi. Cửu sắc liên hoa trưởng thành, Kiếm Châu võ lâm minh làm địa đầu xà, không thể không chú ý chút nào, thậm chí sẽ ra tay tranh đoạt. Hứa Thất An gật gật đầu, sau đó hỏi. Ngụy Công, ngươi có từng nghe nói một người tên là Tô Hàng? Tô Hàng. Ngụy Uyên nhíu mày, lẩm bẩm mấy lần, nói. Hình như có ấn tượng, trong lúc nhất thời lại nhớ không ra, ngươi hỏi người này làm chi? Hắn là tiến sĩ năm Trinh Đức thứ 29, năm Nguyên Cảnh thứ 14, bị biếm sang Châu đảm nhiệm tri phủ, năm sau bởi tham ô nhận hối lộ bị hỏi tội chém đầu. Hắn là phụ thân một người bạn của ta, ta đáp ứng nàng, giúp nàng điều tra rõ chân tướng phụ thân bị hỏi tội chém đầu. Hứa Thất An nói. Có vấn đề gì? Ngụy Uyên hỏi ngược lại. Một vị quan lớn bởi tham ô nhận hối lộ bị chém đầu cũng không có gì ngạc nhiên, mỗi lần kinh sát đều có quan lớn kiểu này rớt đài. Ta từ con đường bí ẩn biết được người này là bị Vương Đảng Tào Quốc Công cùng với các huân quý tông thân liên thủ đánh ngã. Hứa Thất An nói. Ngụy Uyên tự hỏi một lát, lắc đầu nói. Tin tức của ngươi sai rồi, ta không nhớ hơn 20 năm trước có nhân vật như vậy. Ngụy Công không biết. Con ngươi Hứa Thất An hơi co rút lại, suy nghĩ lập tức cuồn cuộn sôi trào. Hắn giống như bắt được cái gì, linh cảm chợt lóe rồi biến mất, cuối cùng lựa chọn im lặng trước, chờ sưu tập được càng nhiều manh mối, có càng nhiều phỏng đoán sẽ tham khảo với Ngụy Uyên. Ngụy Công, ta muốn đi kho hồ sơ điều tra tư liệu người này. Được, ta cho ngươi một phần thư tay. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 850, chờ một kẻ, một. Cái hẹn 3 ngày rất nhanh đã tới, trong phòng từ lâu Hứa Thất An đợi một khắc đồng hồ. Trần Tổng Bộ Đầu cùng đại lý Tự Thừa lục tục tới, hai người đều mặc thường phục, ngụy trang đơn giản. Đại lý Tự Thừa từ trong lòng lấy ra 2 phần hồ sơ, đưa cho Hứa Thất An. Một phần là năm Nguyên Cảnh thứ 14, một phần khác là năm Nguyên Cảnh thứ 15. Hứa Thất An mở ra phần hồ sơ này, nghiêm túc đọc. Hồ sơ năm Nguyên Cảnh thứ 14. Đông Các, đại học sĩ Tô Hàng, nhận hối lộ, bao che cấp dưới ngầm chiếm lương thực cứu trợ thiên tai, dẫn tới đó chết vô số nhạn dân, bị biếm tới Giang Châu. Hồ sơ năm Nguyên Cảnh thứ 15. Đông Các, đại học sĩ Tô Hàng, cũng thu nhận hối lộ, bị người vào kinh cáo ngự trạng, triều đình sau khi tra rõ là thật, chém đầu. Tô Hàng thế mà lại là Đông Các đại học sĩ, vậy trong thư mật Tào Quốc Công viết là Tô Đảng. Hứa Thất An mang hồ sơ trả lại cho đại lý Tự Thừa, quay sang lại đọc bộ hồ sơ Trần Bộ Đầu đưa, hai thứ không có gì khác biệt.

thủ lĩnh chi phản quân Kiếm Châu này là một vị tam phẩm võ phu, ở niên đại chiến loạn quật khởi, chinh chiến khắp nơi, không một lần thua. Về sau, khai quốc hoàng đế của Đại Phụng quật khởi, trở thành một trong những chủ lực lật đổ chính sách tàn bạo. Chờ Đại Chu bị diệt, các lộ nghĩa quân tranh giành Trung Nguyên, triều đình cũ đã bị lật đổ. Vì không đổ máu nữa, vị tam phẩm võ phu kia của Kiếm Châu hướng Đại Phụng, Cao Tổ khiêu chiến, lấy quân đội của mình làm thẻ đánh bạc, một lần tranh đấu khí phách giữa võ phu. Kết quả không cần nhiều lời, vị tam phẩm võ phu kia của Kiếm Châu thua. Dựa theo ước định, hắn mang quân đội sao cho Đại Phụng Cao Tổ, chỉ mang đi cấp dưới trung tâm, quay về Kiếm Châu thành lập Võ Lâm Minh. Vị tam phẩm võ phu kia đã tuyệt tích mấy trăm năm, nhưng Võ Lâm Minh vẫn luôn tuyên dương hắn còn sống. Đó là nguồn gốc sự tự tin thật sự của Võ Lâm Minh. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 851, chờ một kẻ, 2. Thì ra tiền thân của Võ Lâm Minh là nghĩa quân. Dưới ánh nến, bên cạnh bàn, Hứa Thất An khép lại hồ sơ từ kho công văn Đả Canh Nhân mang ra. Hắn cảm thấy nơi này có một lỗ hổng không thể bỏ qua. Dựa theo hồ sơ ghi lại, vị khai sáng Võ Lâm Minh kia, cao thủ tam phẩm, lúc trước là thua Đại Phụng Cao Tổ. Nhưng Cao Tổ đã sớm hồn quy thiên địa, hắn dựa vào cái gì còn sống? Không có đạo lý cao thủ thực lực mạnh hơn ngược lại đã chết, mà thực lực thấp lại còn sống. Mọi người đều là võ phu, đều là thô bỉ giống nhau, dựa vào cái gì ngươi có thể sống mấy trăm năm? Theo lối suy nghĩ này, hắn đột nhiên phát hiện trước kia xem nhẹ một chi tiết. Võ Tông Hoàng đế năm đó lấy Thanh Quân Trắc làm lý do xoán vị, là một gã kiêu hùng võ đạo đỉnh phong, nhưng trăm năm sau hết tuổi thọ. Nhìn từ tình huống Đại Phụng Cao Tổ cùng Võ Tông hai vị hoàng đế, võ phu tựa như không thể trường thọ. Nhưng nếu là như thế, vị thất phu kia của Kiếm Châu là như thế nào sống qua mấy trăm năm? Võ Lâm Minh đang phô trương thanh thế, lừa người trong thiên hạ. Không có khả năng, nếu là nói dối, nhiều lắm lừa người thường, không lừa được triều đình. Nhưng triều đình ngầm đồng ý Võ Lâm Minh tồn tại, nói rõ có điều kiêng kỵ. Vị lãnh tụ nghĩa quân ngày xưa đó, thật sự có thể còn sống. Vậy, vấn đề liền ra ở trên người Đại Phụng Hoàng Thất. Là nguyên nhân gì khiến cao phẩm võ giả của Hoàng Thất Đại Phụng không thể trường sinh? Hứa Thất An không nghĩ ra, quay đầu hỏi Trung Ly một bên khác, ngồi xếp bằng ở giường mềm. Trung sư tỷ, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trung Ly tóc tai bù xù quay xoay đầu lại, mắt giấu ở trong mái tóc rối, nhìn chăm chú vào hắn. Khai quốc hoàng đế của Đại Phụng là chết như thế nào? Chậm rãi chết già. Hứa Thất An nghẹn một phen, vội bổ sung. Nhưng mà tuổi thọ của võ phu đỉnh phong chẳng lẽ giống với người thường? Ta không phải võ phu, không biết nha. Trung Ninh nhỏ giọng nói, nàng cảm thấy áy náy vì mình không thể thay Hứa Thất An giải thích nghi hoặc. Như vậy, thôi, dù sao cũng không phải việc gấp cần nhận được đáp án. Hứa Thất An thổi tắt nến, cởi giày, leo lên giường, cười trêu chọc nói. Lại đây cùng nhau ngủ. Trung sư tỷ vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, cho nên không quan tâm hắn. Kiếm Châu, Cửu Châu địa lý trí ghi lại, Kiếm Châu có núi, trong núi có thú, mặt người thân thú, sáu đuôi, có thể nuốt mặt trăng, tên viết Khuyển Nhung. Khuyển Nhung Sơn là tổng bộ của Võ Lâm Minh. Tiêu hồn thủ Dung Dung, theo sư phụ, còn có lâu chủ, ngồi xe ngựa tới Khuyển Nhung Sơn, ngọn thành sơn trong cảm nhận của nhân sĩ Võ Lâm Kiếm Châu. Lâu chủ Vạn Hoa Lâu mang đến mười mấy cao thủ, đáp lại kêu gọi mà đến. Vạn Hoa Lâu lấy nữ tử là chính, ai cũng xinh đẹp, quyến rũ. Từ chất tốt, lưu lại làm đệ tử đích truyền, từ chất lệch lạc thì gả ra ngoài. Trăm năm qua, đại bộ phận bang phái có hạng của Kiếm Châu, ít nhiều đều có quan hệ thông gia với Vạn Hoa Lâu. Lần này sư phụ mang ngươi ra ngoài kiến thức thế gian, ngươi nhờ gió chớ cậy mạnh, làm khán giả là được. Mỹ phụ nhân dặn dò đồ nhi. Cho dù ở trong một đám mỹ nhân, Dung Dung cũng nổi bật lên, trước gật gật đầu, sau đó có chút không phục nói. Sư phụ, con đã lục phẩm. Lục phẩm đồng bì thiết cốt, ở trên giang hồ coi như là trụ cột vững vàng, đi đến chỗ nào cũng có thể được người ta tôn kính. Cũng chỉ Kiếm Châu thành địa võ đạo như vậy mới tỏ ra bình thường, không xuất sắc. Mỹ phụ nhân lắc đầu. Lục phẩm không đủ để vào mắt, trong sự kiện kế tiếp, chỉ sợ chỉ có ngũ phẩm trở lên mới có thể tham dự. Dưới ngũ phẩm, sợ đều là lính do đường chịu chết. Trong lòng tiêu hồn thủ rung rung rùng mình, thấp giọng nói. Sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi nói chuyện, xe ngựa dừng lại ở chân núi Khuyển Nhung, các nữ tử Vạn Hoa lâu nhảy xuống xe ngựa, đưa mắt nhìn ra xa. Quyển Nhung Sơn lượn lờ ở giữa mây mù, đỉnh núi dốc đứng, quái thạch lởm chởm, núi rừng rậm rạp, cổ thụ trăm năm xoa lê, từng tòa lầu các, nhà vườn thấp thoáng ở trong. Xuyên qua đền thờ chân núi xây từ cẩm thạch, rung rung sách làn váy, leo lên từng bậc, nghe thấy sư phụ thấp giọng nói: "Ngươi có biết Địa Tông không?" Rung rung gật đầu. Đạo môn Tam Tông ở trên giang hồ là tiên gia đại phái, thế lực đỉnh cao nhất Cửu Châu. Đạo thủ Tam Tông là tồn tại, ngay cả triều đình cũng phải kiêng kỵ ba phần. Nghe lâu chủ nói, Địa Tông có một đạo sĩ ở Kiếm Châu bồi dưỡng một cây dị bảo tên là Cửu Sắc Liên Hoa. Không lâu trước đây, dị bảo thành thục, hào quang ngút trời. Tào Minh Chủ tới nơi đòi củ sen, bị từ chối, đánh một trận với đạo sĩ Địa Tông. Sau đó, Võ Lâm Minh liền triệu tập các phái lớn, muốn bao vây tiễu trừ đám đạo sĩ đó. Dung Dung chấn động. Tào Minh Chủ đây là làm chi? Cho dù Võ Lâm Minh thiên thu cường thịnh, cũng tuyệt đối không đắc tội nổi đạo môn Địa Tông. Mỹ phụ nhân thấp thỏm lo âu gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tào Minh Chủ hùng tài vĩ lược, ánh mắt độc đáo, hắn dám làm như thế khẳng định là có nguyên do, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Lúc này, Dung Dung nghe thấy được tiếng lâu chủ dẫn đường đằng trước mềm mại đáng yêu bình thản truyền đến. Đừng lên tiếng. Hai thầy trò liền không nói gì nữa. Dung Dung ngẩng đầu nhìn bóng lưng lâu chủ. Quần áo nữ tử Vạn Hoa lâu tương đối cởi mở, lại là mùa hè nắng chói chang, mặc rất mát mẻ. Từ góc độ nhảy của Dung Dung, có thể rõ ràng thấy lâu chủ mông mượt mà đầy đặn. Hướng lên trên là vòng eo nhỏ một tay ôm trọn thắt giải lụa, đường cong lưng mượt mà yểu điệu. Lâu chủ quanh năm lụa mỏng che mặt, dựa vào một đôi mắt quyến rũ, dáng người núi non trùng điệp, liền được bên ngoài coi là hoa khôi của Vạn Hoa lâu, sức quyến rũ có thể thấy được. Rất nhanh, bọn họ đến đỉnh núi, do quản sự Trong Minh dẫn đường. Vào đại viện, lâu chủ Vạn Hoa lâu xuyên qua sân, tới đại sảnh nghị sự, người còn lại thì ở lại ngoài sân. Dung Dung khiêm tốn thu mình nhìn quanh, thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc đứng chờ ở sân rộng. Mỗi người đeo một thanh kiếm là đệ tử Mặc Các, Liễu công tử và sư phụ hắn ở ngay trong đó. Mặc áo xanh là người thần quyền bang, người bang phái này ra quyền rất có kết cấu, gần đây thu rất nhiều nữ đệ tử cá tính phô trương. Mặc trang phục đỏ vàng giao nhau là thiên cơ môn, am hiểu sử dụng các loại ám khí, thuốc độc, thủ đoạn quỷ quyệt khó chơi. Cả người bao phủ áo bào đen là phi đao môn. Phi đao đã là ám khí, lại không phải ám khí. Nghe nói môn chủ phi đao môn có thể khống chế 108 thanh phi đao. Lúc chém giết, đường đường chính chính, rất là không tồi. Dung Dung yên lặng thu hồi ánh mắt, chỉ là tổ chức giang hồ trình diện, đã có nhiều tới 18 cái, có thể tương ứng Võ Lâm Minh kêu gọi. Đến hội quân đều là cao thủ, tuyệt đối không có lâu la. Minh chủ đối với Cửu Sắc Liên Hoa gì đó là chí ở nhất định phải có được. Dung Dung thầm nghĩ. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 852, chờ một kẻ, 3. Thời gian qua từng phút từng giây, hơn một canh giờ sau, lâu chủ Vạn Hoa lâu dẫn đầu đi ra, sau đó là môn chủ, bang chủ khác. Dung Dung xuyên thấu qua cửa phòng nghị sự mở rộng, thấy ghế cao trong phòng, một vị nam tử trung niên khôi ngô cao lớn ngồi, mặc áo bào tím, chỉ vàng thêu ra tầng tầng lớp lớp hoa văn đám mây. Nàng không dám nhìn gương mặt người nhọ, nhanh chóng cúi đầu, theo phía sau lâu chủ và đồng môn, rời khỏi sân rộng. Tới nơi an trí Vạn Hoa lâu, lâu chủ triệu tập vài vị trưởng lão, có Mỹ phụ nhân ở bên trong, vào nhà bàn việc. Đến hoàng hôn, Mỹ phụ nhân quay về, Dung Dung lập tức kéo sư phụ trở về phòng, đóng kỹ cửa, chỉ hỏi: "Sư phụ, chuyện rốt cuộc là thế nào?" Mỹ phụ nhân trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói: "Sự tình đã rõ rồi, chi đạo ở sĩ Địa Tông kia ẩn núp ở Kiếm Châu là phản đồ của Địa Tông. Bọn họ ăn cắp Cửu Sắc Liên Hoa, dựa vào Võ Lâm Minh che chở ẩn nấp đi, tránh né Địa Tông đuổi bắt. Không lâu trước đây, dị bảo trưởng thành, xuất hiện hiện tượng lạ, đạo thủ Địa Tông đuổi theo tới, nhưng bởi vì kiêng kỵ Võ Lâm Minh, bởi vậy đạt thành hiệp nghị với Tào Minh Chủ, hai bên cùng nhau bao vây tiêu trừ phản đồ Địa Tông, thù lao là một đoạn củ sen. Tào bang chủ hứa hẹn đám người lâu chủ, tương lai bồi dưỡng Cửu Sắc Liên Hoa trưởng thành, phàm là kẻ tham dự đều có thể được chia hạt sen. Ha ha, ngươi có thể không biết, hạt sen này là côi bảo hiếm có thể điểm hóa vạn vật, dù là sát thường, cũng có thể sinh ra khí linh. Đương nhiên, hạt sen 60 năm trưởng thành một lần, chu kỳ dài lâu, Tào bang chủ còn hứa hẹn lợi ích khác. điểm hóa vạn vật. Dung Dung mím môi, trong ánh mắt lặng lẽ lóe ra sự thèm nhỏ dãi. Chỉ bảo như vậy, bất luận kẻ nào cũng sẽ khát vọng, đều sẽ thèm nhỏ dãi. Nàng sau đó nhíu nhíu mày. Cái này, nếu là như thế, tà bang chủ vì sao phải triệu tập chúng ta? Lấy thế lực võ lâm minh khuyển Nhung Sơn, liên hợp địa tông, không khó tiêu diệt chi đạo sĩ phản bội nhảy chứ. Mỹ phụ nhân tán dương gật đầu. Chi đạo sĩ bội phản bội ở tông môn đó, tự nhiên không đáng lo, lật tay có thể tiêu diệt. Tà bang chủ thật sự muốn đề phòng, hẳn là địa lôi nói không giữ lời. Dung Dung bừng tỉnh đại ngộ. Bên kia, chỗ ở Mặc Các nghỉ chân trong phòng, Liễu công tử ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, hà sen kia thật sự thần kỳ như vậy. Sư phụ của Liễu công tử trà lau trường kiếm yêu quý, gật đầu nói, tự nhiên, chí bảo của đạo môn địa tông thần kỳ như thế nào cũng không khuếch đại. Nếu vi sư có thể có được một hạt sen, liền mang nó dùng để điểm hóa thành kiếm nhảy. Ánh mắt Liễu công tử nhất thời rơi ở trên pháp khí vốn thuộc về mình, nuốt nuốt nước bọt, dùng sức gật đầu. Hạt sen trưởng thành là chuyện của 60 năm sau, sư phụ yên tâm, con sẽ đổi đãi nó thật tốt. Tương lai, nó sẽ là tuyệt thế thần binh chúng ta một nhánh này truyền thừa qua các thế hệ. Sư phụ của Liễu công tử cũng không phản bác, khẽ gật đầu, cười nói. Nghe các chủ nói, chi đạo sĩ địa tông phản bội kia thực lực không tính là mạnh, nhưng không thể ôm tâm lý may mắn. Ngươi lần này cũng đừng tham dự, ở ngoại vi xem cuộc chiến đi. Liễu công tử dùng sức gật đầu. Nhoáng lên một cái đã trôi qua 10 ngày, quan phủ địa phương Kiếm Châu kinh ngạc phát hiện, trong khoảng thời gian này, Kiếm Châu có rất nhiều nhân sĩ giang hồ tới. Bọn họ tụ tập ở nhà trọ, tử lâu, kỹ quán, mang tin tức Kiếm Châu có dị bảo xuất thế truyền bá khắp nơi. Tri phủ Kiếm Châu lúc này mới giật mình ý thức được sự tình nghiêm trọng. Quan phủ phản cảm nhất đó chính là nhân sĩ võ lâm kêu gọi nhau tập hợp, dễ gây ra chuyện. Lập tức điều động binh lực vệ sở, tăng mạnh phòng bị, mọi lúc ở ngoài thành đợi lệnh. Sau đó phái người tìm hiểu tình báo, thế mà lại rất thoải mái tìm hiểu được địa điểm dị bảo xuất thế, một tòa sơn trang ở ngoại thành Kiếm Châu thành. Quan phủ Kiếm Châu như chút được gánh nặng, chỉ cần hỗn chiến không xảy ra ở trong thành, nhân sĩ giang hồ đánh sống đánh chết, bọn họ lười quản. Trong sơn trang, Kim Niên đạo trưởng đứng ở trên lầu các, nhìn con đường lên núi xa xa. Bạch Liên da trắng xinh đẹp lên lầu các, cùng ông sóng vai mà đứng, bất đắc dĩ nói. Vừa rồi lại có một đám người giang hồ lâm vào mê trận, bị các đệ tử đánh ngất trở lại. Trong khoảng thời gian này, chúng ta tổng cộng bắt tù binh mấy chục nhân sĩ giang hồ. Những người này tội không đến mức chết, nếu hại tính mạng bọn họ, đó là tàn sát vô tội. Không giết, giữ lại cũng là tai họa ngầm, như thế nào cho phải? Kim Niên đạo trưởng thở dài nói, đây là tin tức Hắc Liên cố ý thả ra. Đổi thành thế lực khác, tổ chức khác, gặp được loại tình huống này, chắc chắn không chút do dự giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp bọn đạo trích. Nhưng Kim Niên đạo trưởng bọn họ không thể làm như vậy, bởi vì địa tông tu là công đức, không thể vô cớ sát sinh, nếu không sẽ sinh ra tâm ma, rơi vào ma đạo. Hắc Liên chính là biết một điểm này mới phát tán truyền lưu, đưa tới lượng lớn nhân sĩ sang hồ. Bạch Liên nâng bàn tay trắng nõn, vuốt mái tóc đen ra sau tai, bất đắc dĩ thở dài. Kim Niên đạo trưởng cười thong dong, giống như tất cả đều ở trong sự khống chế, từ từ nói. Không vội, chờ một kẻ, hẳn nhờ đến đây, đám ô hợp kia sẽ thối lui 8 phần. Bạch Liên nữ đạo trưởng rất muốn biết Kim Niên đạo thủ chọn những cao thủ giang hồ nào làm người giữ mảnh vỡ địa thư. Nàng là hoa sen có màu sắc, địa vị rất cao. Biết một ít tin tức, Kim Niên đạo thủ chọn lựa người nắm giữ mảnh vỡ, nghe nói đều là nhân tài mới xuất hiện có được đại phúc duyên. Bọn họ tương lai sẽ là chỗ dựa quan trọng Kim Niên đạo thủ diệt trừ ma niệm. Nhưng vấn đề là, những người trẻ tuổi này đều là nhân tài mới xuất hiện, thực lực có mạnh, có thể mạnh đến đâu. Trừ phi mỗi một vị đều là tứ phẩm, nếu không Bạch Liên không cho rằng những người trẻ tuổi này có thể ngăn được mấy vị đạo sĩ hoa sen nhập ma của địa tông, có thể ngăn được Hắc Liên đạo thủ, có thể ngăn được nhân mã võ lâm minh. Nhưng Kim Niên đạo thủ tựa như rất có lòng tin đối với địa thư thiên địa hội ông xây dựng. Cửu Châu các nơi, thanh niên tuấn ngạn đếm không hết, như lá mùa thu, thật sự đoán không ra người trẻ tuổi Kim Niên đạo thủ nhìn chúng là ai. Trong lòng Bạch Liên đã thấp thỏm lại chờ mong. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 853, Đi Kiếm Châu, 1. Khuyển Nhung Sơn. Đêm khuya,

đều là có được khí linh. Nói cách khác, sinh ra khí linh là trụ cột bước vào hàng ngũ pháp bảo đỉnh cao nhất Cửu Châu. Giám chính lão sư tặng người bội đao, nếu có thể có được khí linh, thân thể cao phẩm võ phu liền không phải vô địch nữa. Đúng vậy, ta lúc trước sao không nghĩ tới, hạt sen là có thể điểm hóa vạn vật, tự nhiên cũng có thể điểm hóa bội đao của ta. Hứa Thất An tim đập thình thịch. Trong lòng hắn tính toán một phen, nếu là hắc kim trường đao sinh ra khí linh, lại phối hợp thiên địa nhất đao chảm của hắn, vậy không chỉ là vô địch cùng sai đơn giản như vậy. Vô cùng có khả năng, vô cùng có khả năng vượt một cảnh giới chém giết kẻ địch. Chờ hắn thật sự tấn thăng ngũ phẩm, nó không chừng có thể đánh với tứ phẩm võ phu. Cho dù tứ phẩm đỉnh phong không được, nhưng tứ phẩm tầm thường vẫn là không khó. Lấy cái này loại suy, nếu tấn thăng tứ phẩm, vậy có phải trong cùng sai thuật chém giết số 1 số 2 hay không? Hứa Thất An bây giờ thiếu nhất chính là chiến lực chân thật, vũ khí cũng là một loại chiến lực. Trung Ly súc miệng, giọng nhẹ nhàng nói: khí linh sau khi sinh ra, đao liền không phải vật chết. Ngươi ngày ngày ôn dưỡng nó sẽ nhận chủ, người ngoài không thể sử dụng. Ngươi có mảnh vỡ địa thư, ngươi hẳn là hiểu. Trung Ly giỏi quá. Hứa Thất An sốt ruột không chờ được muốn đi kiếm châu, hắn cố ý cau mày, trầm giọng nói: ngươi làm sao biết ta có mảnh vỡ địa thư? Ngươi làm sao biết ta muốn đi thủ hộ hạt sen? Ngươi có phải nhìn trộm ta truyền thư hay không? Trung Ly sững sờ nhìn hắn. Hứa Thất An lau khóe miệng, mang bọt trong lòng bàn tay vôi ở đỉnh đầu nàng, lại mang thứ vốn đã lộn xộn biến thành ổ gà. Hắn đắc ý, cười hi hi nhìn kiệt tác của mình. Ta muốn gội đầu. Trung Ly vô tội liếc hắn một cái, không biết mình vì sao sẽ bị đối đãi như vậy, tủi thân và uất ức bỏ đi. Hà hà, nếu là Vương Phi, lúc này đã lao lên cào mặt của ta. Hứa Thất An phát ra tiếng hừ hừ đắc ý. Cảm giác tim đập nhanh quen thuộc, ở lúc mấu chốt nhảy ập tới. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, vứt bàn chải đánh sang lông mau lợn, quay về phòng, từ dưới gối đầu cầm lên mảnh vỡ địa thư, xem xét tin tức. Số 9. Các vị, lập tức xuất phát đến Kiếm Châu, tình huống có chút không ổn. Sở Nguyên Trần lập tức trả lời. Số 4. Tình huống không ổn là có ý tứ gì? Đạo trưởng, Kiếm Châu đã xảy ra chuyện gì? Số 9. Trong thời gian ngắn nói không rõ, lần này kẻ địch có hơi nhiều, thế cục rất không ổn. Các người tốt nhất lập tức tới đây, gặp mặt nói chuyện. Lần này kẻ địch có chút nhiều. Lông mày Hứa Thất An lập tức nhướng lên. Có Trung Ly nói một phen, hắn đối với hạt sen là tình thế bắt buộc, bởi vì nó có thể khiến hắn có được một cây tuyệt thế thần binh, mà không chỉ là thu hoạch một tiểu thiếp có thể bạch bạch. Ta cần lập tức rời khỏi. Đưa ngươi về Ti Thiên Giám trước. Hứa Thất An nắm lên cánh tay Trung Ly, chạy ra khỏi phòng. Vừa vặn, thầy Lý Diệu Chân cầm phi kiếm từ trong phòng đi ra. Bên cạnh không có Tô Tô, có thể là thu vào trong túi âm rồi. Ta đưa nàng về Ti Thiên Giám. Hứa Thất An nói. Lý Diệu Chân gật đầu. Trung Ly vận rủi quấn thân, cho dù là bình thường cũng phải thật cẩn thận, nếu là thân ở chiến trường. Cưỡi lên con cự ngựa cái nhỏ, mang theo Trung Ly quay về Ti Thiên Giám. Hứa Thất An đang muốn hội hợp với Lý Diệu Chân, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một ý tưởng lớn mật. Dương Thiên Huyễn là tứ phẩm thuật sĩ, thuật đánh giết không bằng võ phu, nhưng trận pháp chơi rất trôi chảy, còn có pháp khí. Hứa Thất An thấy Trung Ly theo bậc đá đi xuống, sắp biến mất ở trước mắt, vội vàng hô: Trung sư tỷ, Dương sư huynh là ở bên dưới đúng không? Trung Ly quay đầu lại. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 855, người giữ mảnh vỡ địa thư, Hứa Thất An. 1. Dương sư huynh, Dương sư huynh. Hắn hướng về phía lòng đất hô to, thanh âm ầm ầm quanh quẩn. Ồn ào trên mất, gọi ta có chuyện gì? Thanh âm bất mãn của Dương Thiên Huyễn truyền đến. Muốn tìm sư huynh hỗ trợ. Hứa Thất An vừa mở miệng, liền bị Dương Thiên Huyễn ngắt lời, từ chối. Không giúp, lăn. Hứa Thất An bất đắc dĩ nhìn về phía Trung Ly. Trung Ly lắc lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Hắn nghĩ nghĩ, thở dài một tiếng, cao giọng nói: ta lần này đi là vì một người ngăn vạn người khó qua. Ta lần này đi là vì giết hết bọn đạo trích, trấn nhiếp giang hồ. Ta lần này đi là đi võ đạo thánh địa Kiếm Châu, chỉ vì nói một câu với giang hồ Kiếm Châu, các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Nói xong, trước mắt Hứa Thất An bóng trắng chợt lóe, Dương Thiên Huyễn khoanh tay đứng, trầm giọng nói: đi. Kiếm Châu, Nguyệt Thị Sơn Trang. Bạch Liên đại trưởng tuổi khoảng 40, khuôn mặt mượt mà, dáng người đẫy đà, mặc đạo bào màu đen, tóc đen búi lên, cắm một cây đạo trâm gỗ mun,

mèo mướp bị kinh hãi, cong người hướng hắn nhe răng. Đạo trưởng, diễn trò diễn thật giống. Hắn cười ha ha nói. Đó, đó không phải Kim Niên sư thúc, là mèo hoang bình thường. Một nữ đệ tử nhỏ giọng nói một câu. Nam tử trẻ tuổi búi tóc đuôi ngựa cao quay đầu, kinh ngạc nói. Phải không? Bộ dáng hắn rất tuấn tú, môi độ dài vừa phải, mũi cao thẳng, hai mắt sáng ngời mà thâm thúy, đường nét khuôn mặt cứng rắn, lộ ra khí chất dương cương. Ngay lập tức, mười mấy vị đệ tử thiên địa hội trong đầu chấn động oành, tràn ra cảm xúc khó có thể tin, sắc mặt đều cứng ngắc. Hứa, Hứa Thất An, đại phụng ngân la Hứa Thất An. Đối với vị nam tử trẻ tuổi quật khởi như sao băng, sáng tạo một rồi lại một truyền kỳ này, các đệ tử ẩn cư ở Nguyệt Thị Sơn Trang cũng không xa lạ. Hắn thật sự tiến vào mạng lưới tình báo của Nguyệt Thị Sơn Trang là ở sau khi đấu pháp Phật môn chấm dứt, triều đình phát công báo rộng rãi, chiêu cáo thiên hạ, đặt truyền kỳ Hứa Thất An danh chấn đại phụng. Sau đó, đệ tử phụ trách ra ngoài sưu tập tình báo, truyền về một phần tư liệu chi tiết của người này. Thân hãm đại lao, bằng sức bản thân khám phá vụ án bạc thuế, giải cứu gia tộc. Phụng chỉ tra rõ vụ án tang bạc, đào ra bản án cũ năm xưa Bình Dương quận chúa bị hại. Cả đám đại lão triều đình bởi vậy giận đài. Sau đó đi Vân Châu tra án, ở lúc sứ đoàn gặp nạn đứng ra, một mình chấn phản quân. Sau khi về kinh, trước phá vụ án Phúc Phi trong cung, sau khuất nhục Phật môn, thắng đấu pháp, nam nhân như truyền kỳ. Không ít nam đệ tử nhớ lại đoạn thời gian đó, không ít sư muội sư tỷ trong sơn trang thường xuyên lén thảo luận nam nhân này, nói giang hồ thiếu hiệp ngàn ngàn vạn, không bằng được một ngón tay Hứa Thất An. Còn không vậy, đại khái hơn nửa tháng trước, Kiếm Châu Thành dán một tờ chiếu tự kể tội của hoàng đế bệ hạ, toàn bộ giang hồ Kiếm Châu đều chấn động. Người nọ trên ghế rồng tại vị 37 năm, lần đầu tiên hạ chiếu tự kể tội, nội dung ghê người. Nguyệt Thị Sơn Trang sau khi phái đệ tử nghe ngóng, mới biết kinh thành gần đây đã xảy ra vụ án lớn như vậy. Hoài Vương diệt thành, hoàng đế bao che, chư công cả triều bị ép bởi hoàng quyền, bò bò giữ mình, không ai đứng ra sửa lại án xử sai cho 38 vạn người dân. Là Hứa Thất An, xông vào hoàng cung, bắt quốc công, ở chợ bán thức ăn giận mắng triều đình, một đao chém xuống, chém ra càn khôn sáng sủa, cũng chặt đứt tiền đồ của mình. Nữ đệ tử Nguyệt Thị Sơn Trang, có một tính một, đều phi thường ngưỡng mộ vị ngân la truyền kỳ kia. Các nàng hoàn toàn không ngờ, vị ngân nhân vật truyền kỳ ngưỡng mộ đã lâu kia, thế mà lại là người giữ mảnh vỡ địa thư, là thành viên thiên địa hội, là người một nhà. Cái này ủng hộ lòng người hơn bất cứ lời lẽ, hào hùng nào. Các nữ đệ tử trẻ tuổi kích động đến mức đỏ bừng mắt, trong mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh, giống như lúc nào cũng có thể thét chói tai bổ nhào lên. Lý Diệu Chân không biểu hiện gì nhìn quanh một lần, mang kích động cùng ái mộ trong mắt đạo cô trẻ tuổi nhìn sành mạch. Nàng khẽ nhíu mày, có chút không vui. Nguyên nhân nàng không vui đương nhiên là không muốn nhìn thấy các nữ đệ tử địa tâm rơi vào Hứa Thất An hố lửa nhảy. Người này là tên háo sắc, không phải là người tốt, bằng không còn có thể là cái gì. Khụ khụ. Kim Niên đạo trưởng xuất hiện như quỷ mị, đứng ở bên cạnh mèo mướp, ngoài cười nhưng trong không cười vuốt sâu nhói. Hứa công tử trời nói giỡn, bần tăng bần đạo nói sao có thể là mèo chứ. Ặc, ánh mắt này của đạo trưởng có chút đáng sợ. Hứa Thất An biết điều chuyển hướng đề tài. Đạo trưởng, chúng ta đến rồi, hạt sen còn có bao lâu thì chín. Nói xong, hắn nhìn quanh mình, nói. Người dùng địa thư thông báo chúng ta tới đây là vì tình huống này. Kim Niên đạo trưởng gật đầu, nhìn hiện trường hỗn độn, bất đắc dĩ nói. Vị hoàng đế kia của đại phụng các ngươi đối với cửu sắc liên tử cũng cảm thấy rất hứng thú. Chẳng những phái một đội cao thủ thần bí đến, còn mang theo pháp khí hỏa pháo, sáng sớm oanh tạc một phen, mang trận pháp ta bố trí phá hủy. Ông thở dài một tiếng. Ta vốn muốn để các ngươi phối hợp trận pháp thủ hộ sơn trang, mở rộng ưu thế, như thế mới có thể lấy ít đánh nhiều. Hôm nay, không chờ đám người Hứa Thất An đáp lời, một thanh âm đột nhiên vang lên quanh quẩn ở trên phế tích. Thứ đồ chơi thô lậu như thế, ngươi gọi là trận pháp? Trong thanh âm đó xen lẫn khinh rẻ cùng khinh thường không chút nào che giấu. Đại phụng đả canh nhân, chương 858, người giữ mảnh vỡ địa thư, Hứa Thất An, 4. Các đệ tử thiên địa hội giận dữ, nhìn chung quanh, phẫn nộ quát. Người nào nói chuyện, dầu dầu diếm diếm. Ai? Tiếng thở dài trầm thấp, mờ mịt truyền đến từ bốn phương tám hướng, không chỗ nào không có. Trời không sinh dương thiên huyễn ta, đại phụng vạn cổ như đêm dài. Thanh âm này giống đến từ thời đại thượng cổ xa xôi, mang theo tang thương thật lớn cùng lịch sử dày nặng, quanh quẩn ở bên tai mọi người. Xin hỏi tiền bối là thần thánh phương nào? Trời không sinh dương thiên huyễn ta, đại phụng vạn cổ như đêm dài. Đây là khí phách cỡ nào, cao ngạo cỡ nào? Bạch Liên đạo trưởng xinh đẹp chấn động, trừ người giữ mảnh vỡ địa thư, Kim Liên đạo thủ thế mà còn mời một vị tuyệt thế cao thủ. Đệ tử ở đây lúc này cũng thu pháp khí, câu nhẹ nhìn chung quanh, tìm kiếm bóng người tiền bối. Ngay cả Bạch Liên sư thúc cũng miệng nói tiền bối, bọn họ nào còn có lời lễ mạo phạm. Ở nơi đó, một vị nữ đệ tử phát hiện hắn, nhỏ giọng nói. Một bóng người áo trắng đứng ở xa xa, đưa lưng về phía mọi người. Hắn khoanh tay mà đứng, gió thổi vạt áo hắn, thổi bay sợi tóc hắn, phấp phới như trích tiên. Vị này là thuật sĩ Dương Thiên Huyết, đại danh đỉnh đỉnh ở kinh thành, Dương Tiền Bối. Hứa Thất An vội vàng giới thiệu cho mọi người. Bạch Liên đạo cô lên đón vài bước, cung kính thi lễ. Đa tạ Dương Tiền Bối có thể đến giúp đỡ, Tiền Bối cùng Kim Liên sư huynh là quen biết ở kinh thành. Khi nói chuyện, Bạch Liên đạo cô nhìn Kim Liên đạo trưởng cách đó không xa. Đạo thủ thế mà có thể móc nối với Ti Thiên Giám. Phải biết rằng thuật sĩ Ti Thiên Giám là hệ thống tiếp nối sau Nho Gia, không coi ai ra gì nhất. Cho dù là đạo môn, những thuật sĩ cũng không để vào mắt. Không hổ là các đạo thủ, thế mà lại trong bất chi bất giác, bố cục đến trình độ như vậy. Các đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng. Dương Thiên Huyễn hừ một tiếng. Kim Liên là ai? Ặc. Bạch Liên đạo cô sửng sốt. Ngài không biết Kim Liên sư huynh? Dương Thiên Huyễn khoanh tay mà đứng, giọng điệu cao ngạo. Ta vì sao phải quen biết hắn? Bạch Liên hiếu kỳ nhói. Vậy ngài lần này đến là vì sao? Bên cạnh nàng, mười mấy đệ tử nhìn bóng lưng Dương Thiên Huyễn. Dương Thiên Huyễn thản nhiên nói. Nếu không phải bởi vì Hứa Thất An thỉnh cầu, bản tôn cũng không thèm xen vào loại thế tục này. Đủ rồi, ngươi còn làm màu như vậy, ta liền không nhìn được nữa. Hứa Thất An yên lặng che mặt. Thì ra là Hứa công tử mời đến. Đúng rồi, ngày đó hắn đại biểu Ti Thiên Giám đấu pháp với Phật Môn, nghĩ hẳn là có sâu xa với Ti Thiên Giám. Bạch Liên đạo cô xoay người, hướng Hứa Thất An trịnh trọng hành lễ, dịu dàng nói. Hứa công tử sanh hiệp nghĩa không phải giả, đại ân đại đức, thiên địa hội suốt đời khó quên. Các đệ tử cũng ý thức được tiền bối áo trắng là trợ thủ Hứa công tử mời đến. Nhất thời, ánh mắt nhìn Hứa Thất An càng thêm cảm kích, cùng với tán đồng. Nữ đệ tử mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy Hứa công tử cùng hình tượng hoàn mỹ kia trong tưởng tượng của các nàng hợp hai là một, không có lệch lạc, càng thêm ngưỡng mộ hắn. Dương sư huynh xin tiếp tục bảo trì làm màu như vậy. Hứa Thất An thuận thế nói. Dương tiền bối, ngài không ngại bộc lộ tài năng, giúp Nguyệt Thị Sơn Trang tu bổ, thay đổi trận pháp. Trong lúc nhất thời, bao gồm Kim Liên cùng Bạch Liên, đám người thiên địa hội bao hàm chờ mong nhìn gáy Dương Thiên Huyễn. Dương Thiên Huyễn phát hiện mình bị đặt ở chỗ cao không xuống đài được. Nếu từ chối, vậy hình tượng cao nhân hắn lúc trước xây dựng, không nói không còn sót lại chút gì, khẳng định sẽ giảm mạnh. Được. Hắn lên tiếng ngắn gọn, sau đó bổ sung nói. Mọi người rời khỏi nơi đây, không thể tới gần. Mỹ phụ nhân Bạch Liên cười nhẹ nói. Đây là tự nhiên, chúng ta sẽ không nhìn trộm bí thuật của tiền bối. Hắn chỉ là không muốn ở lúc tu bổ trận pháp bị các người nhìn thấy mặt. Hứa Thất An nói nhảm trong lòng. Ở sâu trong sơn trang, bên cạnh ao lạnh. Đây là cửu sắc liên hoa. Trong ánh mắt Lệ Nha, ánh ngược hào quang chín màu, thở dài nhói. Đẹp quá. Lý Diệu Chân mím môi, cũng có hướng tới cùng khát vọng chỉ nữ tử có. Từ cổ đến nay, nữ nhân đối với hoa, nhất là hoa đẹp, luôn thiếu kháng cự. Quả thật đến thời điểm. Hứa Thất An đánh giá. Hắn không khỏi nghĩ đến Vương Phi được nuôi ở trong tiểu viện riêng tư, vị hoa thần 900 năm trước chuyển thế, bộ dáng nàng lúc nhất định đẹp tuyệt thế nhân gian. Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn sắc mặt bình tĩnh, hai người này, người trước chỉ chung tìm kiếm trong tay mình, người sau tâm tư thông thấu sẽ không bị ngoại vật ảnh hưởng cảm xúc. Kim Niên đạo trưởng nói, lửa pháo sáng ngay chỉ là thử, bọn họ cũng sợ ở thời khắc mấu chốt nhảy hủy hạt sen. Ha ha, hoàng hôn ngày mai hạt sen sẽ chín. Bần đạo tính ra, hôm nay chính là thời khắc bọn hắn sẽ rách ra mặt, tấn công sơn trang. Nói về kẻ địch lần này đi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Lý Diệu Chân ngồi xếp bằng ở bên cạnh ao. Kim Niên đạo trưởng tìm từ một lát, chậm rãi gật đầu. Thế lực mơ ước cử sắc liên hoa có ba cái. Đầu tiên là yêu đạo địa tông, phân thân đạo thủ Hắc Liên ta không nói nữa. Trừ đạo thủ, địa tông có 9 vị trưởng lão, phân biệt là Xích, Chanh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử, Kim, Bạch.

giọng điệu Bạch Liên đạo trưởng rất bất đắc dĩ giải thích. Đám tán tu giang hồ đó là phiền toái nhất, chúng ta không muốn tạo nhiều sát nghiệt, nhưng nhớ mặc kệ lại rất có thể bị cắn ngược lại một phát. Số lượng đông đúc, thủ đoạn chay mặn không kiêng kỵ, đối với đệ tử bình thường uy hiếp vẫn là rất lớn, nhưng tàn sát sinh linh lại là tối kỵ. Cho dù sinh mệnh bị uy hiếp cũng không được. Hứa Thất An kinh ngạc hỏi lại. Bạch Liên lắc đầu, thấp giọng nói. Điện tông tu là công đức mà không phải đạo tâm. Ý tứ của nàng là không thẹn với lương tâm, thứ đó không thích hợp cho địa tông. Chỉ cần giết người sẽ có tổn hại công đức. Nếu từ góc độ này lý giải, giết kẻ tội ác tày trời thì không sao, giang hồ tán tu kia không có khả năng tất cả đều là kẻ ác. Hứa Thất An có điều lĩnh ngộ. Sở Nguyên Trần cười nói, ta cũng đi hỗ trợ đi. Hằng Viễn chắp hai tay, A-di-đà Phật, bần tăng cũng đi nói một chút Phật lý với bọn họ. Thật ra Hằng Viễn là võ tăng, trên đầu không có vết thương, nói từ trên lý luận là không kiêng gì, có thể ăn thịt uống rượu, có thể sát sinh, cũng có thể ngủ hoa khôi. Chẳng qua Hằng Viễn là ngoại tộc, hắn luôn lấy quy củ tu thiền yêu cầu bản thân. Kim Liên đạo trưởng nói, cũng không phải bảo các ngươi đánh đuổi đám thất phu đó, mà là muốn cho bọn hắn biết khó mà lui, đừng quấy rối ở lúc hạt sen chín. Bạch Liên đạo cô nói tiếp, thật ra Hắc Liên cố ý phát tán tin tức đưa tới đám giang hồ du hiệp này, bổn ý chính là dùng bọn họ để tìm làm lính dò đường. Mấy ngày qua bọn họ đảm nhiệm đầy đủ nhân vật dò đường vật hy sinh, mà trong tán tu cũng có cao thủ không thể khinh thường. Nếu không thể sớm giải quyết tai họa lần này, ngày mai quyết chiến, lực lượng này sẽ làm chúng ta phi thường đau đầu. Nói xong, Bạch Liên đạo cô không ngừng nhìn về phía Lý Diệu Chân và Hứa Thất An. Nàng lúc này đã biết tính toán của Kim Liên đạo thủ. Lý Diệu Chân nghe vậy tràn đầy tự tin gật đầu. Ta ở trên giang hồ có vài phần danh tiếng mỏng manh, bạn bè nhiều không quen cũng đồng ý nhảy mặt ta mấy phần, giao cho ta đi. Hứa Thất An đang muốn đi theo đám người Lý Diệu Chân, Kim Liên đạo trưởng đột nhiên gọi hắn lại. Hứa công tử, ngươi tù lại nửa bước, bần đạo có việc nói với ngươi. Hắn giật mình, đã biết nguyên nhân, dừng bước, nhìn bốn vị đồng bạn thiên địa hội rời khỏi. Chờ sau khi bóng lưng bọn họ biến mất, Kim Liên đạo trưởng vẫy vẫy tay, mảnh vỡ địa thư tự động bay khỏi túi Hứa Thất An, rơi vào lòng bàn tay lão đạo sĩ. Ông cầm mảnh vỡ địa thư, cười mà không nói. Thấy thế, Bạch Liên biết điều nói. Ta ra bên ngoài xem cuộc chiến. Bên cạnh ao lạnh, chỉ còn lại có hai người Kim Liên đạo trưởng cùng Hứa Thất An. Lão đạo sĩ cắn đầu ngón tay, dùng máu tươi ở mặt gương mảnh vỡ địa thư vẽ một đạo bùa. Hứa Thất An kiễng chân rình coi, nhưng bị Kim Liên đạo trưởng chặn. Mảnh vỡ địa thư là chỉ bảo địa tông ta, ngươi đã không nguyện vào địa tông ta, vậy bần đạo cũng chỉ có thể tuần hoàn quy củ, đạo bất truyền phi nhân. Đạo trưởng, ngươi một chút tinh thần kết nối nhau cũng không có. Tinh thần kết nối nhau là cái gì? Là chơi đi miễn phí. Không đúng, là chia sẻ. Hứa Thất An nói nhảm trong lòng. Kim Liên đạo trưởng bấm tay, đinh một tiếng gõ ở mặt gương, chú văn đầm đìa máu chợt sáng lên, sau đó ẩn vào trong mảnh vỡ địa thư. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 860, mặt mũi 2. Đại nhã Hứa Thất An vang ầm như là một tiếng sét đánh vào trong đầu, ngay sau đó là đau đớn kịch liệt, đau đớn đến từ linh hồn. Hắn ôm đầu, da mặt hung hăng run rẩy, kéo dài mười mấy giây, khổ sở mới tiêu tán. Pháp bảo nhận chủ là một bộ phận của chủ nhân, cưỡng ép đoạn tuyệt, giống như chặt cánh tay. Kim Liên đạo trưởng mang mảnh vỡ địa thư số 3 thu lại, cười nói. Ngươi nhớ tiếp tục mang theo nhỏ, Hắc Liên vẫn như cũ có thể cảm ứng được. Cho nên, trong khoảng thời gian này do ta đến bảo quản trước, chờ sự tình chấm dứt lại trả lại cho ngươi. Hứa Thất An trông mong nhìn mảnh vỡ địa thư bị Kim Liên đạo trưởng thu vào trong lòng, như là cải trắng nuôi 18 năm, bị con heo rũi, lo lắng nói. Đạo trưởng, ngươi nhất định phải bảo quản tốt, sau này nhất định phải trả lại cho ta nha. Kim Liên đạo trưởng cười ha ha nói. Xem ra ngươi đối với thiên địa hội phi thường có cảm giác thuộc về. Hứa Thất An lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Không, là vì trong mảnh vỡ địa thư có tiền lấy vợ của ta. Hơn nữa là tiền lấy vợ X10. Bên ngoài Nguyệt Thị Sơn Trang, khu vực bị lửa đạn oanh tạc thành phế tích, mấy chục sang hồ hảo hán đang giằng co cùng đệ tử thiên địa hội. Nơi này vừa mới xảy ra giao tranh ngắn ngủi, đều có người bị thương nhưng chưa dẫn tới chết người. Bọn tiểu đạo sĩ, cút ngay, các ông đây cầu là bảo vật, không muốn đả thương tính mạng người ta. Đúng thế, còn dám cản đường các ông đây, đừng trách chúng ta không khách khí. Mấy chục nhân sĩ sang hồ phân tán xung quanh, vung binh khí, hùng hùng hổ hổ uy hiếp, các đệ tử thiên địa hội sàng co với bọn họ, tay cầm phi kiếm, thương ngọc, chùy đồng, bố các loại pháp khí, nửa bước không lùi. Một vị thiếu nữ trẻ tuổi sơ lên kiếm trong tay, nũng nhượng nói: "Phi, một đám vô sỉ, mơ ước chí bảo thiên địa hội ta, cường thủ hào đoạt, nằm mơ." "Hừ." Trong tiếng hừ lạnh, một gã mập cao lớn lao ra, trong tay cầm hai cây chùy huyền thuyết. Thiếu nữ mặc đạo bào, mặt mày thanh tú không chút ủy kỵ, nhẹ nhàng tung phi kiếm, tiếng xe gió bén nhọn vang lên. "Đinh." Đốm lửa văng khắp nơi, tên mập nhẹ nhàng bâng cua hất bay phi kiếm cười một tiếng dữ tợn, song chùy đập mạnh về phía thiếu nữ. Nhưng hắn chưa thể nhện xuống, một đôi tay nhỏ như sứ trắng chạm thủy sắt, là hai tay của nữ tử, cốt nhục cân xứng, tinh xảo nhỏ nhắn. Kỳ quái là, đôi tay này ngăn trở thủy sắt, đã chưa truyền đến khí cơ dao động, lại chưa từng vang lên tiếng kim loại va chạm. Chỉ dựa vào thân thể máu thịt, chống đỡ một đòn cường đại như thế. Nhìn thấy một màn này, mặc kệ là đệ tử thiên địa hội hay là giang hồ hảo hán bên kia, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Ra tay là một thiếu nữ xinh đẹp, mắt xanh thẳm, thâm thúy, làn da màu tiểu mạch. Đặc thù của người Nam Cương là rõ ràng như thế. Gã to béo biến sắc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú khiến hắn không cần tự hỏi, đã làm ra phán đoán chính xác, nhanh chóng bỏ cây chùy nặng huyền thiết, nhanh chóng lui về phía sau. "Nam nhân trung niên các ngươi đều là tôm chân mềm sao, chơi món đồ chơi nhẹ như vậy?" Trong tay Lệnh Na xách hai cái chùy, giống tiểu cô như chơi búp bê vải, tung qua tung lại. Bên kia, đám nhân sĩ giang hồ sững sờ nhìn một màn này, không thể khống chế sự chấn động trên mặt, không nói chiến lực, chỉ bằng phần sức lực này đã nghiền áp tất cả bọn họ. "Nam cương cổ tộc, lực cổ bộ." Có người cau mày, không quá xác định nói thầm. Con người xanh thẳm của Lệnh Na đảo qua mọi người, nhếch miệng, lộ ra răng khỉnh, cười hì hì nói: "Trung nguyên các ngươi có câu, đến mà không đáp lại là phi lễ." Trừ số ít mấy vị cao thủ, đám nhân sĩ giang hồ dùng mình, lặng yên nắm chặt binh khí. Rắc, Lệnh Na một cước đạp dẫm vỡ gạch, tựa như một mũi tên nhỏ bắn về phía đám người. Nháy mắt, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Nàng một quyền đập ngã một hán tử, lực lượng lớn vô cùng, mà thân pháp lại nhanh nhẹn, thể thuật tinh thông. Sau mười mấy hiệp, không ai có thể tranh phong. Thật mạnh. Mắt các đệ tử thiên địa hội sáng lên, phấn chấn không thôi. Bọn họ lúc trước tất cả sự chú ý ở trên người Lý Diệu Chân cùng Hứa Thất An, còn có Sở Nguyên Trần, xem nhẹ vị tiểu cô nương ngoại tộc này, tưởng là góp mặt cho có, không ngờ lại cường đại như thế. Thẳng đến một vị hán tử sứ Côn Đồng ra tay, mới vừa vặn ngăn chặn thế công của Lệnh Nha. Mấy chục người lấy hán tử Côn Đồng cầm đầu, hình thành thế hợp vây. Hơn nữa trong đám người có mấy hảo thủ dùng ám khí, thỉnh thoảng ném mấy chiêu ám khí góc độ xảo quyệt. Nhiều mặt phối hợp, cuối cùng vãn hồi ưu thế. Thừa dịp mấy đồng bạn quấn lấy thiếu nữ ngoại tộc này, hán tử dùng côn đồng quát lớn một tiếng, xoay người, vung côn, tiếng xé gió thê lương. Lệnh Nha giơ tay, lại một lần nữa lấy bàn tay cản vũ khí, nàng giơ chân đạp thẳng, mang hán tử đạp bay ra, đẫm máu không thôi. "Lệnh Nha, đủ rồi." Lý Diệu Chân từ phía sau các đệ tử đi vòng ra, cao giọng ngăn lại. Hai bên kịch liệt giao chiến, nhất thời dừng tay. Lệnh Na tùy tay mang côn đồng vứt đi, xải đôi chân thon dài mạnh mẽ xuyên qua mọi người, quay về bên cạnh Lý Diệu Chân. Ngươi là Phi Yến Nữ Hiệp." Một vị nhân sĩ giang hồ nhận ra Lý Diệu Chân. "Phi Yến Nữ Hiệp." Mọi người đánh giá Lý Diệu Chân, sắc mặt hơi thay đổi. Thánh Nữ Thiên Tông đảo qua đám giang hồ thất phu này, hỏi: "Ai là đầu lĩnh?" Nàng rất hiểu giang hồ, nếu gặp tình huống cần đoàn kết, các nhân sĩ giang hồ sẽ đề cử ra một vị có uy vọng nhất, hoặc có hiệp danh nhất làm thủ lĩnh lâm thời. Có đôi khi, thanh danh cùng uy vọng thậm chí so với thực lực càng quan trọng hơn. Thực lực có thể làm người ta kiêng kỵ, sợ hãi, chỉ có danh vọng mới có thể làm người ta thuyết phục. Tráng hán đó ôm bụng, lảo đảo đi lên, ôm cười nhói: "Kiếm Châu Nam Hải Quận, Liễu Hổ, cô nương thật sự là Phi Yến Nữ Hiệp. Chỉ là một đám tán tu thực lực không mạnh, không cần Hứa Thất An ra mặt, ta liền có thể xử lý." Lý Diệu Chân gật đầu, thản nhiên nói: "Các vị, cửu sắc liên tử là chí bảo địa tông, hôm nay kẻ địch vây quanh, thực lực các người cũng không đủ để tranh đoạt, tùy tiện tham dự chỉ có con đường chết, không bằng nể mặt ta lui đi, chớ nhúng tay việc này nữa." Cái này, sắc mặt Liễu Hổ biến ảo không ngừng, danh hiệu Phi Yến Nữ Hiệp hắn đã từng nghe, không những từng nghe, quả thực như sấm bên tai. vị thánh nữ thiên tâm này từ năm kia xuất đạo, du lịch giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, ở trên giang hồ rất có thanh danh, bạn bè vô số. Nếu là đắc tội nàng, chỉ cần động nhỏ chuyện, ta có thể bị người từng nhận ân huệ của nàng truy nã đối phó. Hạt sen tuy mê người, nhưng Phi Yến Nữ Hiệp nói không phải không có lý. Lần này vốn chính là đến tìm cơ duyên chưa đến không thể cưỡng cầu. Liễu Hổ sinh ra ý rút lui. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 861, Mặt Mũi, 3. Nhân sĩ giang hồ khác cũng có điều kiêng kỵ, không dám đắc tội Lý Diệu Chân. Bọn họ có thể không sợ quan phủ, thậm chí không mang triều đình để vào mắt, nhưng bọn họ không dám đắc tội Phi Yến Nữ Hiệp, mối quan hệ rất rộng ở trên giang hồ. Không hổ là Phi Yến Nữ Hiệp, sức ảnh hưởng này đã có thể so với một ít danh túc đức cao vọng trọng. Bạch Liên đạo cô xa xa quan sát, khẽ gật đầu. Xem ra mặc dù Hứa Thất An không ra mặt, có Lý Diệu Chân đã đủ. Nàng sau đó nghĩ đến các đời thánh tử thánh nữ thiên tông du lịch giang hồ đều như lông hồng qua nước, đến điểm là dừng. Thánh nữ một thế hệ này Lý Diệu Chân tựa như khác với các tiền bối, lăn lộn chút liền thành nữ hiệp một thế hệ này. Lý Diệu Chân cười cười chắp tay nói: Diệu Chân cảm ơn các vị trước, về sau giang hồ gặp lại chính là bạn bè, có gì cần giúp cứ mở miệng, Diệu Chân nhất định dốc hết toàn lực giúp đỡ. Mọi người vẫn như cũ không cam lòng, nhưng được Phi Yến Nữ Hiệp chính miệng hứa hẹn, cảm xúc mâu thuẫn giảm xuống chút. Phi Yến Nữ Hiệp uy phong thật lớn. Một giọng nói thuần hậu truyền đến, chủ nhân thanh âm là kiếm khách Trung Niên để bộ sâu đẹp, ngũ quan đoan chính, tác phong văn hoa, trong tay cầm một cây thanh phong vỏ đen. Phía sau hắn dẫn theo mười mấy kiếm khách áo lam, Liễu công tử cùng sư phụ hắn cũng ở trong đó. Là Mặc Các, là các chủ Dương Thôi Tuyết. Các tàn tu một khắc trước còn chịu nhục, thỏa hiệp với hiện thực, lúc này giống như có chục xương sống, chủ động tụ lại. Lý Diệu Chân nheo mắt, đánh giá kiếm khách sâu đẹp. Cửu khúc kiếm pháp, Hồng Hà Mặc Các. Mặc Các là môn phái sừng sững kiếm châu trăm năm không ngã, nội tình thâm hậu, tương truyền khai phái tổ sư ở Hồng Hà Ngộ Đạo, ngắm Hồng Hà cửu khúc, ngộ ra vô thượng kiếm pháp, ở bờ Hồng Hà thành lập Mặc Các. Đáng giá nhắc tới, Dương Thôi Tuyết là tứ phẩm thâm niên, kiếm pháp cao thâm, chiến tích được nhiều người biết tới nhất chính là một mình độc đấu hai gã tứ phẩm, kịch liệt chiến đấu một ngày một đêm, ngang tay. Hạnh ngộ. Dương Thôi Tuyết gật đầu, trầm giọng nói: Cái gọi là tiền tài động lòng người, huống chi là cửu sắc liên hoa bảo vật như vậy, Phi Yến Nữ Hiệp lấy thế ép người, có phải quá không giảng đạo lý hay không? Lý Diệu Chân cười lạnh nói: Vốn nghe Dương các chủ cương trực công chính, làm người chính phái, quả thật là người giảng lý lẽ, giảng đều là những thứ ngụy biện. Cửu sắc liên hoa vốn là vật của địa tông, các ngươi cường thủ hào đạt lại nói đường hoàng như vậy. Nàng từng nghe nói tên tuổi Mặc Các các chủ Dương Thôi Tuyết, đồn đãi người này tác phong chính phái, thưởng thức nhất hiệp sĩ, thường thường tặng bạc cho đám hiệp sĩ giang hồ thanh danh không tệ, bởi vậy được người ta xưng là Dương Đại Thiện Nhân. À, Phi Yến Nữ Hiệp là thánh nữ thiên tông, tự nhiên không biết tán nhân chúng ta đau khổ. Có người giọng điệu kỳ quái nói: Sợ chết còn hành tẩu giang hồ cái gì, lão tử thân tu vi này, thần binh này đều là dùng mạng liều mạng mà có. Đúng thế, không liều một chút, làm sao biết cuối cùng hưu chết về tay ai? Có người chống lưng, giọng điệu lập đám tán tu nói chuyện lập tức cứng rắn. Dương Thôi Tuyết lắc đầu, nói: Phi Yến Nữ Hiệp là thánh nữ thiên tông, không thiếu công pháp, không thiếu danh sư, làm sao biết tán tu bất đắc dĩ? Có một số người kẹt ở một phẩm cấp, mấy chục năm không thể tiến thêm, muốn cầu người chỉ điểm, lại tìm không thấy danh sư. Có một số người thiếu một món pháp khí tiện tay, nhưng 10 năm như một ngày dùng sát thường, không dùng mạng đi liều, làm sao tấn thăng, làm sao trở nên nổi bật. Dương Mỗ chỉ cảm thấy, ngươi có thể đánh bại bọn họ, thậm chí giết bọn họ, nhưng không nên cướp đoạt tư cách tranh thủ của bọn họ. Bạch Liên đạo cô khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, mà các đệ tử phía sau Lý Diệu Chân thì một lần nữa trở nên cảnh giác, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Lý Diệu Chân nheo mắt, có chút tức giận, bị người này đảo loạn một phen, thất phu ở đây lại sụp dịch. Nàng không đè nén được. Lý Diệu Chân đè chui kiếm, thản nhiên nói: Dương các chủ là đại biểu võ lâm minh đến quấy nước đục. Phi kiếm ngân kêu lên ong ong, vận sức chờ phát động. Mười mấy kiếm khách áo lam nhao nhao rút kiếm. Dương Thôi Tuyết nâng tay để chui kiếm, nháy mắt, kiếm thế Lý Diệu Chân kích phát liền không có sót lại chút gì. Phi Yến Nữ Hiệp là đệ tử đạo môn, kiếm pháp trung quy kém chút. Dương Thôi Tuyết thản nhiên nói. Lý Diệu Chân trấn nhiếp tán tu giang hồ tầm thường thật ra không sao, nhưng vị Mặc các chủ này khí cơ hùng hậu, cho dù ở trong tứ phẩm cũng là cường giả. Sở Nguyên Trần nhíu nhíu mày, không khoanh tay đứng nhìn nữa, cất bước đi ra, cười nói. Tại hạ Sở Nguyên Trần. Dương Thôi Tuyết sửng sốt, trịnh trọng ôm quyền. Kinh thành đệ nhất kiếm khách, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Sở Nguyên Trần liền nói. Không biết ca chủ có thể cho tại hạ một cái thể diện, cho nhân tông một cái thể diện không? Dương Thôi Tuyết lắc đầu. Dương Mỗ chỉ là một võ phu, nhân tông là đạo môn, có quan hệ gì với ta, có quan hệ gì với đoàn người ở đây? Về phần Sở huynh, thứ ta nói thẳng, không có đóng góp, có thể diện gì? Sắc mặt Sở Nguyên Trần trầm xuống. Dương Thôi Tuyết tiếp tục nói. Dương Mỗ là kiếm khách, kiếm đạo ở thẳng, có lời gì thì ra mặt nói. Đạo môn rời xa hồng trần, làm người ta sợ mà không kính. Phi Yến Nữ Hiệp hành hiệp trượng nghĩa, nhưng không đủ để làm chúng ta từ bỏ cơ hội trước mắt. Sở huynh đừng nói nữa. Liễu Hổ dùng sức gật đầu. Lý Diệu Chân cười lạnh nói. Nói cả đống, nói thẳng thể diện ai cũng vô dụng đúng không? Chúng ta vẫn là xem bản lãnh thật sự đi. Dương Thôi Tuyết lại lắc đầu. Lắc lắc đầu. Cũng không phải. Không phải không có, chỉ là hai vị không đủ mà thôi. Kẻ vì nước, kẻ vì dân, kẻ được dân chúng kính yêu, đều ở trong đó. Thú vị. Lúc này Hứa Thất An từ phía sau đám đệ tử đi vòng ra, mỉm cười đi tới, nói. Không biết mặt mũi Hứa Mỗ, Dương các chủ có nể không? Dương Thôi Tuyết nheo mắt, theo tiếng nhìn lại, người tới là một người trẻ tuổi mặc trang phục màu đen, búi tóc đuôi ngựa cao, sau lưng đeo trường đao. Tựa như có chút quen mắt. Ý niệm vừa dâng lên, hắn liền nghe trong môn nhân phía sau, có người hô lên. Hứa Thất An, hắn sao lại ở đây? Người nói chuyện là Liễu Công Tử, hắn cùng Hứa Thất An lúc ở kinh thành từng có gặp gỡ. Một lần nữa nhìn thấy Hứa Thất An, Liễu Công Tử vẫn là rất vui vẻ. Lúc trước cũng coi như không đánh không quen biết, tuy Hứa Ngân La cho người ta ấn tượng đầu tiên không tốt. Nhưng sự thật chứng minh, nhân phẩm của Hứa Ngân La là đáng giá khẳng định. Hắn bắt đi Dung Dung cô nương, nhưng chưa nhân cơ hội chiếm lấy. Sau khi biết mình hiểu lầm, không những xin lỗi, còn đền cho hắn một cây pháp khí ti thiên giám sản xuất. Tại Phụng Đà Canh Nhân, chương 862, Thối Lui, 1. Khi Liễu Công Tử nhớ lại chuyện cũ, đột nhiên thấy các chủ nhà mình vẻ mặt kích động đặt ở bả vai mình, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm, chứng thực hỏi. Hắn là Hứa Thất An. Liễu Công Tử ngần ra gật đầu. Con ở kinh thành từng gặp, sư phụ cũng nhận ra. Dương Thôi Tuyết lập tức nhìn về phía sư đệ, sư phụ của Liễu Công Tử gật đầu. Quả thật là Hứa Ngân La. Dương Thôi Tuyết khi lần nữa nhìn về phía Hứa Thất An, đã ăn khớp với bức họa trong trí nhớ. Quả thật không sai, chính là Hứa Thất An. Hai mắt Liễu Hổ chợt trừng tròn xoe, trong đôi mắt chiếu ra bóng người nam từ trẻ tuổi, nhớ tới đề tài câu chuyện mấy ngày hôm trước còn treo ở bên miệng. Kiếm Châu cùng kinh thành cách nhau 2.000 dặm, bài trừ các tổ chức lớn có mạng lưới tình báo, giang hồ tán nhân và dân chúng tóc húi cua. Thật sự nghe nói vụ án tàn sát cả Sở Châu từ đầu đến cuối, thấy chiếu tự kể tội của hoàng đế, thật ra cũng chỉ 5 ngày thời gian. Tin tức sau khi truyền tới Sở Châu, trong lúc nhất thời dẫn lên chấn động. Từ giang hồ đến quan phủ, mỗi người đều đang thảo luận việc này, mỗi người đều vỗ tay hoan nghênh, khen hay đối với Hứa Ngân La đại nghĩa. Kế sau đấu pháp Phật môn, Hứa Thất An vang danh thiên hạ lần nữa, trở thành anh hùng, thanh quan trong mắt dân chúng. Nhân sĩ giang hồ ghét ác như thù, đối với hắn càng là vô cùng sùng kính. Hoàn toàn không ngờ, hắn thế mà tận mắt gặp được vị nhân vật truyền kỳ kia. Quả nhiên là diện mạo hiên ngang, rồng phượng trong loài người. Trong lòng Liễu Hổ tán thưởng, tâm tình giang hồ tán nhân khác, đại thể giống với hắn, trong kinh ngạc xen lẫn kinh hỉ. Chúng ta ở Sở Châu gặp được Hứa Ngân La, đây là một đề tài câu chuyện rất đáng giá đem đi khoe. Dương Thôi Tuyết sang mặt nghiêm túc, chỉnh lại mũ áo, lúc này mới nghênh đón, không người chắp tay nói. Mặc các, Dương Thôi Tuyết, ra mắt Hứa Ngân La. Một vị cao thủ tứ phẩm thâm niên, đứng đầu một phái, hành lễ đối với một vãn bối, vốn nên là chuyện cực kỳ mất điểm. Nhưng nhân sĩ giang hồ ở đây, cùng với một đám kiếm khách áo lam của Mặc các, cũng không cảm thấy hành vi của Dương Thôi Tuyết có cái gì không ổn. Một loạt hành động vĩ đại của Hứa Ngân La, nhất là vụ án tàn sát cả thành Sở Châu biểu hiện, đáng giá bọn họ kính trọng. Dương các chủ khách khí rồi, Hứa Mỗ không đảm đương nổi lễ như vậy. Hứa Thất An đưa tay làm ra vẻ nâng một cái. Dương Mộ đối với Hứa Ngân Lang ngưỡng mộ đã lâu, ngay nhìn thấy người thật, tâm tình dâng trào nha. Dương Thôi Tuyết cười nhiệt tình, không có chút tư thế các chủ. Ngưỡng mộ đã lâu, cảm thấy là lạ. Hứa Thất An cười nói, tại hạ cũng nghe danh đại danh các chủ đã lâu. Thật ra chưa từng nghe nói, nhưng tông bốc lẫn nhau khi làm ăn vẫn là biết. Các đệ tử thiên địa hội ngạc nhiên nhìn một màn này, mà các chủ vốn thần thái kiêu căng, lời nói lạnh nhạt châm chọc Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần, giờ phút này lại không còn ra vẻ nữa, tươi cười nhiệt tình, lời lẽ thành khẩn đối với Hứa Ngân La. Mà các giang hồ tán nhân, kiếm khách áo lam nơi xa, mặt mỉm cười nhìn, hoàn toàn không có không khí xương cung bạt kiếm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt con nữ đệ tử nhìn Hứa Thất An càng thêm si mê. Nam nhân này có được sức quyến rũ nhân cách rất mạnh. Truy đuổi ngôi sao lóng lánh nhất là thiên tính mỗi người đều có. Lúc này nơi đây, Hứa Thất An không hề nghi ngờ chính là các nàng trong mắt tối lóng lánh tinh. Hắn thế mà lại có thanh danh mạnh như vậy. Trong đôi mắt đẹp của Bạch Liên đạo cô khó nén kinh ngạc. Nàng tính tình đạm bạc, thanh tâm quả dục, đối đãi rất nhạt với danh lợi, suy bụng ta ra bụng người, đánh giá sai thanh danh Hứa Thất An ở bên ngoài. Dương các chủ, mặt mũi cái gì, vừa rồi là nói đùa. Sau khi hàn huyên vài câu, Hứa Thất An vào thẳng đề tài chính, trịnh trọng chắp tay, giọng điệu thành khẩn. Ta cùng với Thánh Nữ Thiên Tông, cùng Sở huynh gia tình thâm hậu, lần này lại được hai người bọn họ mời, đến Nguyệt Thị Sơn Trang hỗ trợ thủ hộ Hạ Sen, còn xin các chủ sơ cao đánh khẽ. Dương Thôi Tuyết trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, đã biết Hứa Ngân La thủ Hạ Sen, lão phu sẽ không nhúng tay việc này, nếu không khí tiết tuổi già khó giữ được. Giọng điệu nửa vui đùa nửa nghiêm túc. Đa tạ. Hứa Thất An quay sang nhìn về phía người khác, cất cao giọng nói. Các vị, bèo nước gặp nhau là duyên phận, hy vọng có thể dơ cao đánh khẽ, mọi người kết bạn, về sau có chỗ khó khăn, cứ dặn dò, Hứa Thất An nhất định dốc hết toàn lực. Lời này xuôi tai, mọi người phi thường hưởng thụ. Lăn lộn giang hồ, quan trọng nhất là cái gì? Là thể diện. Không nể mặt người ta, còn lăn lộn giang hồ cái gì? Huống chi là Hứa Ngân La nhân vật như vậy, hắn nói một câu lời hay, so với người bình thường nói một vạn câu còn hữu dụng hơn. Liễu Hổ nhếch nhếch miệng, lớn tiếng nói. Mẹ ta thích nghe người khác tán gẫu, đoạn thời gian trước nghe nói sự tích của ngài, sau khi về nhà liên tiếp khen Hứa Ngân La, nói ngươi là đại thanh quan, nếu để bà biết ta đối nghịch cùng ngài. Ta cũng rời khỏi, mẹ, lão tử cũng không muốn bị bà con chỉ vào mặt mà mắng. Có người lớn tiếng phụ họa một câu. Hứa Ngân La, nam nhi một lời nói nặng tượng ngàn vàng, nói không tham dự thì không tham dự, chúng ta không viết ra được từ như vậy, nhưng hiểu đạo lý này. Lại có người nói, đây mới là người có thanh danh thật sự, người có thanh danh thật sự là không có ai muốn đối nghịch với hắn. Lý Diệu Chân phồng má, trong lòng có chút ghen tuông. Trong bất chi bất giác, Hứa Thất An đã tích lũy uy vọng thâm hậu như thế. Nhớ rõ lúc trước, hắn từng thông qua điện thư truyền tin, thỉnh cầu nàng giúp lùng bắt Kim Ngô Vệ Bách Hộ Chu Xích Hùng trốn vào Vân Châu, khi đó hắn đã nhỏ yếu, lại thiếu mối quan hệ. Hơn nửa năm trôi qua, mặc kệ là tu vi hay thanh danh đều đã vượt qua nàng. Phần thanh danh này, dù là chư công triều đình, cũng phải hâm mộ đấm ngực sậm chân nhỉ. Sở Nguyên Trần im lặng quan sát, hắn hành tẩu sang hồ nhiều năm, quật khởi nhanh chóng như Hứa Thất An, há chỉ là vô cùng hiếm có, nên là có 102 mới đúng. Dương Thôi Tuyết do dự một phen, truyền âm nói. Mặc các không tham dự việc này, nhưng võ lâm minh rất nhiều thế lực, cao thủ nhiều như mây. Đạo sĩ chính thống, địa tông cũng như thế, Hứa Ngân La nhớ lựa sức mà làm, chớ cậy mạnh. Ngày mai lão phu sẽ đến xem chiến, trong lúc nguy cấp. Hắn chưa nói rõ. Mặc các chủ rất có lòng dạ hiệp nghĩa sao, khó trách bọn Khương Luật Trung thường nói sang hồ rất thú vị, so với quan trường thú vị hơn vạn lần. Có sảnh ta cũng ở sang hồ du lịch một phen. Hứa Thất An gật đầu, chưa từ chối ý tốt của đối phương, truyền âm nói. Đa tạ các chủ. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 863, Thối Lui, 2. Dương Thôi Tuyết khoát tay, vài lần nữa, dẫn theo đệ tử Mặc Cát rời khỏi. Đám người Liễu Hổ cũng theo sau rời đi. Phù, các đệ tử thiên điện hội nhẹ nhàng thở ra, sau đó mặt mày hớn hở. Hứa công tử! Trong thanh âm nhũng nhịu, một thiếu nữ nhan sắc đặc biệt xuất chúng tiến lên, hai tay để ở sau người, mím môi. Đa tạ Hứa công tử giúp đỡ. Nàng có một đôi mắt linh động muốn nói lại thôi,

ngươi nào trong môn phái Kiếm Châu chúng ta còn có thể có bao nhiêu người rời khỏi? Nếu là chỉ có Mặc Các, khà khà, vậy Dương các chủ phải cười nở hoa rồi. Đúng vậy, thanh danh tốt để Mặc Các chiếm hết, ta cũng không tham dự. Hứa Ngân La nghiện bạc Vân Thiên, thứ hắn muốn bảo vệ, ta sao có thể không biết xấu hổ cướp đoạt? Dựa chưa uống bao nhiêu, đã hồ đồ phải không? Chỉ ngươi mặt hàng như vậy, Hứa Ngân La một đầu ngón tay bóp chết ngươi. Có ba người vừa lúc đi qua khách sạn mang câu chuyện vừa rồi, một chữ không sót nghe vào trong tai. Tổ hợp ba người này rất kỳ quái, đi ở giữa là một vị công tử ca phơi phới áo bào trắng đai ngọc, mặt như ngọc, túi xa thật ra thật tốt, chẳng qua trên nét mặt có sự âm lãnh nồng đậm. Phía sau hắn là hai người khổng lồ cao chín thước, đội nón, cả người phủ áo bào đen, một trái một phải, bảo vệ ở hai bên công tử ca áo trắng. Hứa Thất An cũng đến Kiếm Châu rồi. Khóe miệng công tử ca áo bào trắng cong lên độ cong âm lãnh, nói: đi tìm mòn sày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công. Vốn nghi đoạn thời gian nữa đi gặp hắn chút, không ngờ hôm nay chạm mặt, lần này không vô giúp vui uổng phí rồi. Gã to xác bên trái thấp giọng nói: thiếu chủ nhân từng nói, bảo ngươi đừng trêu vào hắn. Gã to xác bên phải lặng lẽ không nói. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 864, một tay một pháp khí, một. Công tử ca áo bào trắng cười tủm tỉm nói: chẳng qua là rác rưởi tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi, có thể ngang ngược bao lâu? Ta có một ngày phải giúp kinh hắn, lột da hắn, đập xương hút tủy. Trong lời nói mang theo tự tin, tựa như đó là chuyện đã sớm định sẵn. Gã to xác bên trái nói: kẻ này tuy đại thế chưa thành, nhưng một thân bản lãnh tuyệt không ở dưới thiếu chủ. Thiếu chủ cần hiểu đạo lý kiêu binh tất bại, tuyệt đối đừng khinh thường. Gã to xác bên phải im lặng không nói. Công tử ca áo bào trắng không kiên nhẫn nói: biết rồi, ta chưa bao giờ khinh thường hắn. Hai người các ngươi, một tên là câm điếc, một tên chỉ biết khuyên, nhàm chán quá. Tả sứ cùng hữu sứ là hộ đạo giả phụ thân an bài cho hắn, tuy phiền chút, quả thật là võ phu dũng mãnh xuất sắc. Công tử ca áo bào trắng chưa bao giờ thấy bọn họ thua. Công tử ca áo bào trắng vuốt ve nhẫn ngọc, thản nhiên nói: ta nghe nói thanh đao đó của Hứa Thất An là giám trình tự mình luyện chế. Lần này mang đao của hắn đoạt lấy trước, thu chút lợi tức không phải quá phận nhỉ? Gã to xác bên trái bình luận: đao này sắc bén vô song, nhưng so sánh với Nguyệt Ảnh, thiếu chủ đoạt thật ra không tệ. Gã to xác bên phải lặng lẽ không nói. Công tử ca áo bào trắng cười vang nói: đi, nghe nói Tam Tiên Phường nơi đó đang tụ hội, chúng ta đi vô giúp vui. Lâu chủ Vạn Hoa Lâu kia là người đẹp hiếm có. Hôm nay Tam Tiên Phường vốn nên kín người, hết chỗ bị dọn sạch. Lăng Vân đứng ở bên đường, mặc áo ba lỗ tối màu, đeo một thanh kiếm sắt, trang phục người sang hồ tiêu chuẩn lại tầm thường. Thật ra Nguyệt Thị Sơn Trang mỗi ngày đều sẽ phái đệ tử lẻn vào trấn nhỏ tìm hiểu tình báo, quan sát nhất cử nhất động của nhân sĩ giang hồ tập trung ở đây. Hôm nay việc này vốn nên để đệ tử khác đến làm, nhưng Lăng Vân đoạt lấy công việc. Hứa Ngân Na khâm điểm, ai dám tranh với hắn, hắn liền đấu với kẻ đó. Người trong lòng Lăng Vân khâm phục sụng nhất, sùng bái nhất chính là Hứa Ngân La. Trước kia tu hành ở trong tông môn, đối với đạo thủ cùng các trưởng lão lòng mang tôn kính hoặc kính sợ, nhưng cái đó và khâm phục là không giống nhau. Hắn ở trong thôn trấn dạo qua một vòng, nghe ngóng được một tin tình báo quan trọng, yêu đạo địa tông cùng đoàn đội triều đình thần bí ở Tam Tiên Phường mới võ lâm minh nói chuyện với nhau. Bọn họ bá đạo dọn bãi, nhưng lại tựa như không để ý nội dung nói chuyện bị người ta nghe trộm, cho nên tùy ý người hiếu chuyện đứng ở bên đường dưới lầu vô giúp vui. Bọn họ nhất định đang âm thầm thương lượng đối phó Sơn Trai như thế nào. Lăng Vân nhín thở tập trung, vận chuyển thính lực, bắt giữ tiếng nói chuyện với nhau ở lầu 2. Lầu 2 có bố trí đài quan sát, ba nhóm khách nhân ngồi phân biệt rõ ràng. Một bàn là đạo sĩ áo lông, tóc trải vuốt tỉ mỉ, hai mắt ẩn chứa ác ý thật sâu, khi nhìn quanh làm người ta nơm nớp lo sợ. Một bàn là người thần bí trùm áo bào đen, đeo mặt nạ sắt, một người cầm đầu đeo mặt nạ màu vàng. Chính là ba người này sáng nay kéo hỏa pháo oanh tạc Nguyệt Thị Sơn Trang. Một bàn ngồi đầy nữ tử xinh đẹp, một người trong đó đặc biệt xuất sắc, lấy lụa mỏng che mặt, đôi mắt nhìn quanh phát sáng như chứa dòng nước mùa thu. Tỷ lệ sáng người có thể xưng là hoàn mỹ, để thân thể của nàng hơn nữ tử khác đang ngồi. Võ Lâm Minh không có nam nhân sao, phái một đám đàn bà tới nói chuyện. Đạo sĩ trung niên ngực thêu hoa sen lam cười lạnh nói. Ánh mắt của Lam Liên đạo trưởng luôn di chuyển ở dáng người đẫy đà, nhiều vẻ của nữ tử xinh đẹp, không chút nào che giấu thự sự thèm nhỏ dãi cùng ác ý của bản thân. Yêu đạo địa tông xấu xa rất trắng trợn rõ ràng. Lâu chủ Vạn Hoa Lâu, Tiêu Nguyệt Nô. Nàng bàn tay trắng nõn cầm một cây quạt nhỏ nan bạc, nhắm mắt, giọng điệu lạnh lùng nói: "Có việc thì nói, ngươi nếu nhìn lung tung nữa, ta liền móc hai tròng mắt của ngươi sang ngâm rượu mơ." Lam Liên đạo trưởng hắc một tiếng, không những không sợ, ngược lại càng thêm không kiêng nể gì, thiếu chút nữa không mang khiêu khích để vào trong mắt. "A, uy hiếp đám điên này sẽ chỉ khiến sự tình càng thêm không ổn." Người áo bào đen đeo mặt nạ màu vàng phát ra tiếng cười khàn khàn. Trong tay hắn cầm bát sứ, trong bát đựng rượu mơ, vừa thưởng thức bát sứ vừa nói: "Đã đáp ứng kết minh, mặc các vì sao nửa đường rời khỏi, chúng ta cần võ lâm minh cho câu trả lời." Tiêu Nguyệt Nô thản nhiên nói: "Toàn bộ môn phái dưới trướng võ lâm minh đều là độc lập, quyết định của bản thân mặc các không quan hệ với võ lâm minh." Lam Liên đạo trưởng cười lạnh nói: "Đây là giải thích của võ lâm minh." Tiêu hồn thủ sung sung không chịu nổi, cả giận nói: "Võ lâm minh có quy củ của võ lâm minh, không tới lượt các ngươi xen vào." Lam Liên đạo trưởng ánh mắt tràn ngập ác ý, nhìn nàng một cái thật sâu. Bốp! Cây quạt nhỏ cốt bạc đột nhiên mở ra, che ở trước mặt sung sung. Tiêu Nguyệt Nô lần này ra tay tỏ ra cực kỳ đột ngột, như là đánh giá sai đối phương, cản không khí. Mấy vị nữ trưởng lão của Vạn Hoa Lâu sâu sắc phát hiện một luồng lực lượng vô hình vô chất bị lâu chủ đỡ được. Tiêu Nguyệt Nô trợn mắt đẹp lên, lửa giận muốn phun ra. Người địa tông nếu là muốn trở mặt với võ lâm minh ta, Tiêu Nguyệt Nô phụng bồi đến cùng. Lam Liên đạo trưởng hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt. Dung Dung không biết mình đã đi một vòng ở quỷ môn quan ngơ ngác ngồi, gương mặt cứng ngắc. Qua vài giây, nàng phản ứng lại, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng. Không chỉ mặc các, nếu ta không đoán sai, ngày mai còn có thể có mấy môn phái rời khỏi tranh đoạt. Tiêu Nguyệt Nô thản nhiên nói. Các ngươi hẳn là biết, Hứa Ngân La đã vào Nguyệt Thị Sơn Trang, hắn ở trong lòng nhân sĩ giang hồ cùng dân chúng địa vị rất cao, mặc các không muốn là địch với hắn. Lam Liên trầm giọng nói. Chỉ sợ không chỉ là không muốn đối địch với hắn đâu, ta nghe nói võ lâm minh có một số người tính bảo vệ Hứa Thất An. Đây mới là nguyên nhân thật sự địa tông cùng người áo bào đen hẹn võ lâm minh tới. Người áo bào đen đeo mặt nạ màu vàng hầm hừ. Hy vọng Tiêu lâu chủ sau khi trở về truyền lời Tào minh chủ, ước thúc thủ hạ cho tốt, tuyệt đối đừng vì vài con sâu lầm sầu nhồi canh liên lụy toàn bộ võ lâm minh. Tiêu Nguyệt Nô cười lạnh nói. Người đang uy hiếp võ lâm minh. Nàng ý thức được có chút không thích hợp. Người địa tông quá mức kiêng kỵ Nguyệt Thị Sơn Trang. Theo lý thuyết, mặc dù có đám người Lý Diệu Chân Hứa Thất An trợ giúp, nhưng lấy thế cục trước mắt, phần thắng của đối phương quá nhỏ. Trước bất luận tứ phẩm cường giả như nghiền áp, chỉ bằng đạo thủ địa tông, sắp xỉ có thể quét ngang Nguyệt Thị Sơn Trang, tuy nó chỉ là một phân thân. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 865, một tay một pháp khí, 2. Địa tông tựa như không muốn có ai rời khỏi, khát vọng tăng cường lực lượng bên ta. Cái này có phải hay không ý nghĩa trong Nguyệt Thị Sơn Trang cất giấu siêu cấp cao thủ, mới làm địa tông kiêng kỵ như thế, nghĩ mọi cách liên hợp võ lâm minh. Tiêu Nguyệt Nô nghĩ. Lúc này chợt nghe có người tặc lưỡi nói, vẻn vẹn một tên Hứa Thất An cũng đáng để các vị ở đây tốn nước bọt. Kèm theo tiếng bước chân đạp cầu thang, đầu cầu thang dẫn đầu đi lên một vị công tử ca á bào trắng đai ngọc, phong độ phơi phới. Sau đó là hai người khổng lồ như tháp sắt, đội nón, khoác áo bào đen. Lam Liên đạo trưởng quay đầu nhìn, hung tợn nói, nhãi danh ở đâu tới, giam quay nhiễu bản tôn bàn chuyện. Công tử ca áo bào trắng nheo mắt, thả nhân nói, tả sứ, vả miệng. Vừa dứt lời, gã to xác tháp sắt bên trái chợt biến mất. Ngay sau đó, trong sảnh của lầu 2 truyền đến tiếng tát vang dội. Rắc! Tấm ván gỗ trải trên sàn gãy, nửa khuôn mặt Lam Liên đạo trưởng được khảm ở trong sàn gỗ vỡ vụn, thất khiếu đổ máu. Con ngươi của Tiêu Nguyệt Nô cùng nam nhân đeo mặt nạ vàng hơi co lại, người trước nắm chặt quạt gấp khung bạc, người sau đè chuôi đao. Các đệ tử địa tông rầm rầm đứng dậy, ánh mắt tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm ba người bọn công tử ca áo bào trắng. Chưa chết, chưa chết, chưa chết. Công tử ca áo bào trắng liên tục xua tay, mặt mang mỉm cười. Chỉ là cho hắn một sự trừng phạt, gian nhâu của ta mới hạ thủ rất có chừng mực, các vị cứ yên tâm đi. Hắn khi nói chuyện luôn cười tủm tỉm, có sự kiêu ngạo không đặt tất cả vào mắt. Người như vậy không phải công tử ăn chơi đầu óc trống rỗng, vậy là có đủ sự tự tin. Ánh mắt nam tử áo bào trắng dừng ở trên người Tiêu Nguyệt Nô, mắt chợt sáng ngời, vừa vuốt về nhẫn ngọc vừa lưỡng thức đi qua, Trong quá trình, hắn cùng nam nhân đeo mặt nạ màu vàng, áo bào đen đi sát bên người, đầu ngón tay ngửa áo bào đen vài lần nhúc nhích, như muốn rút kiếm đánh bất ngờ, nhưng cuối cùng đều lựa chọn bỏ cuộc. Khóe miệng nam tử áo bào trắng khẽ nhếch, giống như cười lạnh giống như trào phúng, vừa qua một bàn này, lên đó một bàn oanh oanh yến yến kia. Lúc đến Kiếm Châu, ta từng phái người hỏi thăm phong thổ Kiếm Châu. Giang hồ Kiếm Châu này rất nhàm chán, tựa như một đầm nước chết lặng. Nhưng giang hồ Kiếm Châu này lại rất thú vị, bởi vì có một cái Vạn Hoa Lâu. Đều nói Vạn Hoa Lâu lâu chủ Tiêu Nguyệt Nô nghiêng nước nghiêng thành, là mỹ nhân khó gặp. Chật chật, xanh bất hư truyền nha. Một đoạn lời tiếp theo của nam tử áo bào trắng khiến đám người Vạn Hoa Lâu mi tâm giật giật, lửa giận sôi trào. Lần du lịch giang hồ này chấm dứt, ta liền mang Tiêu lâu chủ trở về, trong phòng vừa lúc thiếu một thiếp thân thị tẩm. Sư phụ của Dung Dung đứng bật dậy, sắc mặt âm trầm, vận khí cơ bổ một chưởng về phía ngực công tử ca áo bào trắng. Công tử ca áo bào trắng nâng tay, vừa đủ đánh trúng cổ tay nàng, khiến một chưởng ẩn chứa khí cơ thâm hậu này đánh trúng xà ngang mái ngói. Trong gỗ gãy ngói vỡ tung tóe, hắn lấy tay chụp tới, mang mỹ phụ nhân ôm vào trong lòng, tặc lưỡi nhói. Tuổi lớn chút nhưng phong vận vẫn còn, ta thích người phụ nhân như vậy. Vượt ở trước khi Tiêu Nguyệt Nô ra tay, hắn thấy lợi là thu, quyết đoán lui về, lưu lại mỹ phụ nhân xấu hổ và giận dữ muốn chết. Ta là đến kết minh. Hắn thu liễm nụ cười khoa trương, lộ ra vài phần uy nghiêm cùng trầm ổn, thế ra đại tộc thấm đẫm. Kết minh. Người áo bào đen đeo mặt nạ vàng hỏi ngược lại. Ta muốn hạt sen, cũng muốn mạng chó của Hứa Thất An. Công tử ca áo bào trắng cười nhói. Các ngươi không dám đắc tội hắn, ta dám. Chân trần không sợ đi giày, ta bây giờ chân trần cũng mặc kệ hình tượng hắn ở trong lòng dân chúng cao lớn bao nhiêu. Ngươi tính làm như thế nào? Người áo bào đen rất có hứng thú nhói. Công tử ca áo bào trắng chưa nhói, bước đi đến bên đài quan sát, hai tay chống lan can bảo hộ, khí vận đan điền, nói. Tất cả mọi người nghe. Sóng âm cuồn cuộn lập tức hấp dẫn đến người hiểu chuyện tụ tập xung quanh, cùng với cư dân trên trấn. Công tử ca áo bào đen vươn tay trái. Hộp kiếm. Tả sứ yên lặng đưa lên một cái hộp nhỏ hình vuông tinh xảo, đen xì. Thiếu chủ, người nhọ nguyên thần dao động so với võ phu tầm thường cường đại hơn mấy lần, là môn nhân địa tông trong Nguyệt Thị Sơn Trang. Tả sứ hạ giọng. Công tử ca áo bào đen theo ánh mắt hắn, liếc mắt nhìn qua Lăng Vân cải trang, không quan tâm, mở hộp ra, cầm ra một thanh kiếm nhỏ như cây kim, bấm tay bắn ra. Thanh kiếm nhỏ lật lại, càng lúc càng to, biến thành một thanh kiếm dài ba thước, cắm vào mặt đường lát đá. Từng luồng kiếm ý lạnh toát tràn ra, biểu thị công khai thân phận của nhỏ, pháp khí. Công tử ca áo bào trắng tuyên bố, ai có thể chặt một tay của Hứa Thất An liền thưởng một thanh pháp khí, chặt hai cánh tay thưởng hai cây, chặt tứ chi thưởng bốn cây. Trong quá trình nói chuyện, hắn bấm tay bắn ra trường kiếm để chúng nói lần lượt đóng đinh ở giữa đường. Ánh mắt tất cả mọi người đều dừng lại ở trên bốn thanh pháp khí giao nhau, như là nam châm gặp đinh thép, không rời đi được nữa. Công tử ca áo bào trắng khẳng định, ai có thể chặt đầu Hứa Thất An, cả một hộp pháp khí này là của kẻ đó. Trên đường xôi trào, công tử ca áo bào trắng lại xoay người trở về bên bàn, cười tủm tỉm nhìn quanh, vẻ mặt kinh ngạc kinh hãi trên mặt đám nữ tử Vạn Hoa Lâu, khiến nụ cười khóe miệng hắn không ngừng mở rộng. Hắn nhìn chằm chằm người áo bào đen, lại ngẩng đầu nhìn Lam Liên đạo trưởng đã thức tỉnh, thản nhiên nói, giang hồ tán nhân coi trọng nhất không có gì ngoài tài nguyên, ta bây giờ liền mang tài nguyên đưa đến trước mặt bọn họ. Các ngươi nói, những người đó còn có thể kính trọng Hứa Thất An sao? Còn có thể kiêng kỵ hắn sao? Còn có thể không dám đắc tội hắn sao? Không tán tu nào có thể ngăn cản pháp khí dụ hoặc. Ta biết, cũng bao gồm các ngươi. Tiêu Nguyệt Nô lạnh lùng nói, ngươi như vậy có ý nghĩa gì? Giang hồ tán nhân siết không chết một cao thủ tu thân, tu thành kim cương thần công. Công tử ca áo bào trắng nhún nhún vai, giọng điệu thoải mái. Hứa Thất An không phải từng đọc một câu thơ sao? Nhẫn khán tiểu nhị thành tân quý, nộ thượng lôi thai tái xuất thủ. Đây chính là đáp án của ta. Hán cùng Hứa Thất An có thù oán. Tiêu Nguyệt Nô giật mình, nàng nhìn thoáng qua Lam Liên đạo trưởng của Điện Tông, kinh ngạc phát hiện đối phương thế mà lại nhịn xuống ác ý, không trả thù. Xem ra Điện Tông thật sự rất kiêng kỵ Nguyệt Thị Sơn Trang. Người áo bào đen thì lộ ra nụ cười, xem ra mục tiêu của mọi người là nhất trí. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 866, báo thù không cách đêm, 1. Kẻ thù của Hứa công tử đến rồi,

Mật thám của Hải Vương cùng với kẻ đột nhiên xuất hiện này, thực lực của hắn không rõ, nhưng hai tùy tùng bên cạnh ít nhất là tứ phẩm đỉnh phong. Hơn nữa, pháp khí rất nhiều là có thể đoán trước. Ngày mai, cho dù chúng ta có trận pháp thêm vào, bằng vào mấy người chúng ta, thật sự có thể ngăn cản nhiều cao thủ như vậy sao? Vấn đề này, mọi người ở đây cũng từng tự hỏi, kết luận làm người ta thất vọng. Lúc trước đám chìm ở trong lửa giận tình hình của Lăng Vân, mãi chưa có ai đề cập mà thôi. Trong mắt Kim Niên đạo trưởng hiện lên sự lo lắng. Bảo các đệ tử rời khỏi sân, ta có một ý tưởng. Hứa Thất An thấp giọng nói. Mọi người lập tức nhìn lại. Bạch Liên đạo cô ra ngoài, giải tán các đệ tử trong sân. Đợi sau khi cửa phòng đóng lại, Hứa Thất An chậm rãi nói. Ưu thế sân nhà đã bị áp súc, so với ngày mai chờ đợi kẻ địch tập kết, không bằng chủ động tấn công, phân hòa nó. Hắn nghênh đón ánh mắt của mọi người, trầm giọng nói. Giết qua, sau hoàng hôn, giết qua. Bạch Liên đạo cô không ngờ hắn sẽ nói ra lời linh tinh như vậy, thốt ra. Không được, chúng ta cần thủ hộ Hà Sen, sao có thể giết đến thôn trấn. Với lại, thôn trấn hôm nay cao thủ nhiều như mây, các ngươi nếu không có trận pháp thêm vào, căn bản không có khả năng chiến thắng bọn họ. Bỏ qua ưu thế sân nhà, giết vào doanh trại địch, đây là đang tự tìm đường chết. Hứa Thất An nói, tên kia cố ý mang động tĩnh quậy lớn như vậy, cũng làm nhục Lăng Vân, không phải là muốn dẫn ta qua sao? Hắn khẳng định biết chi tiết của ta, hiểu biết tính tình của ta. Mặc kệ là lúc trước đao trảm thượng cấp, hay là khi ở Vân Châu một mình cản phản quân, thậm chí về sau chém giết quốc công, đều đủ để nói lên Hứa Thất An là một võ phu xúc động táo bạo. Hành vi của tên kia ban ngày, hoặc là tính cách vốn như thế, hoặc là muốn dẫn hắn chui đầu vô lưới. Vậy ngươi còn đi? Lý Diệu Chân nhíu mày. Ta nói muốn giết qua, nhưng ta chưa nói muốn đánh ở trong thôn trấn. Hứa Thất An cười lạnh nói. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Sở Nguyên Trần sửng sốt. Hứa Thất An chưa trả lời thẳng, mà là phân tích. Ngày mai, thế lực tập kết trên thôn trấn sẽ tiến công quy mô, chúng ta phải thừa nhận toàn bộ áp lực. Cao thủ của Võ Lâm Minh, cao thủ của Địa Tông, mật thám của Hoài Vương, cùng với tiểu tạp chủng mới xuất hiện kia. Chính bởi vì như vậy, cho dù có trận pháp thêm vào, chúng ta cũng không nhất định có thể thắng. Nhưng nếu sớm phân cách kẻ địch thì sao? Một khắc đồng hồ sau, Hứa Thất An rời khỏi sân, thấy các đệ tử Thiên Địa Hội chưa giải tán, tập kết ở ngoài sân. Thu Thiền Y vành mắt đỏ, đi lên vài bước, trên mặt thiếu nữ mang theo chờ đợi. Hứa công tử, ngươi sẽ báo thù vì Lăng Vân, đúng không? Hứa Thất An im lặng gật đầu. Các đệ tử chắp tay hành lễ. Trấn nhỏ, nhà dân nơi nhỏ đó, Dung Dung cô nương ngồi ở trên ghế gỗ nhỏ trong sân, chống má, nhìn bầu trời ngây người. Con đang lo lắng cái gì? Thanh âm êm tai mềm mại đáng yêu từ phía sau truyền đến. Dung Dung vội vàng từ ghế gỗ nhỏ bật dậy, cúi đầu. Lâu chủ! Tiêu Nguyệt Nhô khẽ gật đầu, đôi mắt sáng như nước mùa thu ở trên người Dung Dung dạo qua một vòng, cười nói. Sau khi trở về, con liền hỏi thăm khắp nơi thân phận vị công tử kia, nhìn chúng người ta rồi. Dung Dung sửng sốt, cười khổ lắc đầu. Xem ra là nhìn chúng hắn rồi. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 868, Tử Chiến, 1. Không, không phải. Dung Dung vừa muốn giải thích, một câu của Tiêu Nguyệt Nô liền khiến nàng á khẩu. Ta nói là Hứa Thất An. Dung Dung yếu ớt như mũi kêu nói. Cũng không phải, đệ tử chỉ là kính nể hắn, ngưỡng mộ hắn mới lo lắng cho hắn. Ngưỡng mộ là chẳng phân biệt nam nữ. Ví dụ như Mặc Các Liễu công tử quan hệ với nàng vô cùng tốt, cũng phi thường ngưỡng mộ Hứa Ngân La. Tiêu Nguyệt Nô gật gật đầu. Vị công tử ca á bào trắng kia, lai lịch thần bí, hai tùy tùng bên cạnh thực lực cực kỳ cường đại, cho dù ở Kiếm Châu cũng thuộc về hàng ngũ đứng đầu. Thực lực bản thân hắn chưa triển lộ ra, nhưng cũng thấy không yếu. Dung Dung thấp thỏm lo âu. Con có thể cảm giác ra, rất nhiều người đều bị những pháp khí kia dụ hoặc. Ngày mai Hứa Ngân La chỉ sợ nguy hiểm. Gặp phải kẻ địch cường đại, lại sao nhất đố đổ vách như vậy, nguy hiểm là không thể tránh khỏi. Nhưng Hứa Ngân La thực lực cũng không kém, lại có kim cương thần công hộ thân. Tuy không phải đối thủ của hai tùy tùng kia, nhưng chạy trốn là không thành vấn đề. Tiêu Nguyệt Nô Trấn An nói, có thể giữ được mạng đã không tệ rồi. Sau hoàng hôn, khách sạn của trấn nhỏ, Cừu Khiêm áo bào trắng đai ngọc khoanh tay đứng ở bên cửa sổ. Hai gã toa xác ngồi ở bên cạnh bàn, một kẻ im lặng không nói, một kẻ trầm giọng khuyên. Thiếu chủ, ngươi như vậy sẽ quấy rầy kế hoạch, làm như vậy là không được cho phép.

một cô gái chạy như điên mà đến, giơ cao một khẩu hỏa pháo. Hay à! Nàng nương quán tính chạy, dùng sức ném mạnh ra hỏa pháo. Vù, con thú sắt thép to lớn xoay tròn vồ mọi người, mơ hồ mang theo tiếng gió. Mọi người theo bản năng tản ra bốn phía, chạy trối chết. Thiên cơ sải bước nghênh đón, trong quá trình giật áo choàng xuống, cổ tay run lên, bung ra khí cơ như thủy triều, hút từng lần một vào bên trên hỏa pháo, triệt tiêu lực va chạm của nó. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 869, Tử Chiến 2. Thiên cơ vươn tay, tiếp được hỏa pháo, tùy tay vứt ở ven đường, phát ra oành một tiếng vang lớn. Con người đi trước, ta tới thu thập con bé lực của bộ này. Thiên cơ hừ lạnh nói. Con bé này rất xinh xắn, nhớ rõ đừng giết, để lại cho đạo gia ta chơi chút. Lam Niên đạo trưởng giọng điệu quái dị cười nói. Thiên cơ nhíu nhíu mày, có chút phản cảm đạo sĩ địa tông ác ý không đâu không có. Thả nhân nói. Ta đối địch chưa từng nương tay. Lam Niên đạo trưởng cười khẩy một tiếng, mang theo nội môn đệ tử hướng một bên khác của đường cái mà đi. A-di-đà Phật. Một hòa thượng khôi ngô cản đường. Gần như ở cùng lúc, hai đạo kiếm quang đội đến, Lý Diệu Chân và Sở Nguyên Trần đạp phi kiếm, chặn đứng ba vị tứ phẩm còn lại. Quả nhiên là sớm có dự mưu, đã xem nhẹ các người rồi. Thiên cơ trầm giọng nói. Bớt nói nhảm đi, lần trước ở Sở Châu, tính các người chạy trốn nhanh. Lý Diệu Chân tính tình nóng nảy. Nữ tử mật thám Thiên Xu nheo mắt, lạnh giọng nói. Lý Diệu Chân đang muốn tìm ngươi tính sổ hẳn hoi món nợ này. Nàng sau đó cười nói. Ngươi cho rằng ta chỉ có chút bố trí này. Sở Nguyên Trần mỉm cười. Lời tương tự cũng trả lại cho ngươi. Trong trấn nhỏ nơi nơi đều là cao thủ, nhất là nhà trọ, mấy ngày nay đã sớm bị nhân sĩ giang hồ chiếm lấy. Nháy mắt chiến đấu mở ra, nhân sĩ giang hồ ở nhà trọ ùn ùn chạy ra, mà ở nơi xa nhân sĩ giang hồ cùng với môn phái khác của Võ Lâm Minh thì ùn ùn chạy rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Dung Dung cô nương đẩy mở cửa phòng, phát hiện các trưởng lão đã sớm tụ tập ở trong sân, mà lâu chủ đứng ở nóc nhà, nhìn xa phương hướng khách sạn. Khách sạn bên kia đánh nhau rồi, căn cứ khí cơ dao động phỏng đoán, tứ phẩm cấp. Tiêu Nguyệt Nô lấy lại tinh thần, quan sát môn nhân trong sân, trầm giọng nói. Lập tức sơ tán dân chúng trong trấn, không muốn phối hợp thì áp dụng thủ đoạn bạo lực. Vâng. Đệ tử cùng các trưởng lão Vạn Hoa Lâu đồng thanh nói. Lâu chủ, sinh ra mâu thuẫn là người nào? Dung Dung giọng thanh thúy hỏi. Sau đó, nàng liền thấy ánh mắt lâu chủ Tiêu Nguyệt Nô lập tức trở nên phức tạp, chậm rãi nói. Hứa Thất An giết đến rồi. Cái gì? Mọi người kinh hô. Đây thật đúng là phong cách của hắn. Dung Dung lập tức quay đầu, nhìn về phía khách sạn. Ngoài thôn trấn, ba bóng người đạp phi kiếm, lao nhanh ở tầng trời thấp. Bọn họ mặc đạo bào cùng màu, một người ngực thêu sen đỏ, một người ngực thêu sen cam, một người ngực thêu sen vàng. Trong đó, hai vị đạo trưởng Hồng Liên và Tranh Liên, tóc hoa râm, tuổi tác không nhỏ. Hoàng Liên là hình tượng người trung niên, rõ ràng nhỏ hơn hai người trước mấy tuổi. Ở phía nam có khí cơ dao động. Hoàng Liên cảm ứng một lát, khống chế phi kiếm, lao lên phía trước. Trừ đạo thủ luôn cảnh giác, vị cường giả thần bí kia xuất hiện lúc ở Sở Châu. Toàn bộ đạo sĩ hoa sen của địa tông đều ở trấn nhỏ. Đám người Lý Diệu Chân ngăn cản vài vị tứ phẩm ở nhà trọ, lại không ngăn được bọn họ. Ba vị đạo trưởng Xích Tranh Hoàng vốn chính là áp trận, phòng bị khác bất ngờ, hôm nay vừa lúc là thời cơ bọn họ ra tay. Các đạo sĩ hoa sen tuy rơi vào ma đạo, thường xuyên khó có thể khống chế ác niệm của mình, nhưng đầu óc cũng chưa theo đó cùng nhau hỏng mất. Hắc, thật sự là tên thất phu đầu óc đơn giản đến cực điểm, giết một người của hắn, hắn thật sự nổi giận đùng đùng đến chui đầu vô lưới. Tranh Niên đạo trưởng cười khẩy một tiếng, trên khuôn mặt ác ý phô trương hiện lên nét khinh thường. Võ phu đúng là võ phu, thô bỉ làm người ta thương hại. Kim Niên mời một võ phu đến trợ trận là nhét bút hỏng lớn nhất của hắn. Trong các hệ thống lớn, chỉ có ma đạo điện tông đạo môn ta mới là vĩnh hằng. Xích Liên đạo trưởng thản nhiên nói. Chỉ cần có thể giết chết mấy cao thủ trẻ tuổi này, cho dù chỉ là bị thương nặng, ngày mai Kim Niên liền không thủ được một hạt sen. Nếu Kim Liên chó cùng dứt sậu hủy hạt sen, tất nhiên làm người ta đau lòng thương tiếc, nhưng tổn thất lớn nhất vẫn như cũ là bản thân Kim Liên. Rất nhanh, ba vị đạo trưởng thấy hai bên giao chiến. Đó là một kiếm khách trung niên để sâu đẹp, cùng hán tử đeo găng tay huyền thiết, để lộ bộ ngực cường tráng. Phát hiện ba vị đạo sĩ hoa sen đã đến,

quỷ dị biến mất không thấy. Chàng Hán khôn ngô cao lớn ngay sau đó xuất hiện ở phía sau Dương Thiên Huyễn, cách hắn chỉ có không đến 3 thước. Đối với một vị võ phu tứ phẩm đỉnh phong mà nói, khoảng cách này có thể làm bị thương nặng, thậm chí giết chết cao thủ hệ thống khác cùng phẩm cấp, nhẹ nhàng dễ dàng. Nhưng hữu sứ vẫn chỉ đánh trúng tàn ảnh. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Dương Thiên Huyễn xuất hiện ở cách mấy chục trượng, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, mặt ngoài lại rất bình tĩnh. Người dùng pháp khí truyền tổng đối phó ta, dùng thủ đoạn thật sĩ đối phó ta, là nên nói người thông minh hay là nói người ngu xuẩn? Ta cảm thấy người rất thông minh, bởi vì người thành công khiến ta cảm nhận được niềm vui chỉ số thông minh nghiền áp. Dương Sư Huynh là một thuật sĩ, năng lực chuyên nghiệp vẫn là rất mạnh. Vừa rồi ta cũng toát mồ hôi lạnh vì hắn. Thì ra là ta quan tâm mù quáng, hắn căn bản chính là thoải mái có thừa. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu, tảng đá lớn trong lòng hạ xuống. Hắn bị giọng nói vững như lão cẩu của Dương Thiên Huyễn quấn hút. Không chú ý Dương Thiên Huyễn chiến đấu nữa, hắn cầm đao, chậm rãi đi về phía Cửu Khiêm và Hữu Sứ. Tới thời gian của chúng ta rồi. Cửu Khiêm nhếch khóe miệng, đi lên đón, nói: Tả sứ, ngươi thay ta áp trận, ta đi đối phó tên rác rưởi nho nhỏ này. Tả sứ nhíu nhíu mày, khuyên theo thói quen: Thiếu chủ, ngài là thân thể ngàn vàng, sao có thể lấy thân mạo hiểm? Ta cùng ngài liên thủ giết hắn, đây là phương thức ổn thỏa nhất. Sinh tử chi tranh, không cần thiết hành động theo cảm tình. Hứa Thất An gật gật đầu. Hai tên cùng lên, nếu không bằng một con kiến như ngươi, ta có thể đánh 10 tên. Hắn giọng điệu bình tĩnh, sắc mặt bình tĩnh, giống như đang nói một sự thật bé nhỏ không đáng kể. Cửu Khiêm cười giữ tận nói: Ta từ nhỏ khổ tu võ đạo, ngày đêm không bỏ, tự hỏi không thua bất cứ ai cùng thế hệ. Đại phụng mỗi người đều khen Hứa Thất An ngươi thiên phú dị bẩm, là thiên tài không thua Trấn Bắc Vương. Nhưng ta biết, ngươi chẳng qua là ỷ vào nó thêm thân, liên tục lấy được kỳ ngộ, mới cho ngươi địa vị như hôm nay. Thật ra ngươi chẳng là cái gì cả. Hắn chậm rãi đón đầu Hứa Thất An, vươn bàn tay phải. Tả sứ vội vàng mở ra hộp gỗ đen xì, trong hộp bay ra một thanh kiếm nhỏ, nhanh chóng bành trướng, hóa thành một thanh trường kiếm tựa như nước mùa sụt mùa thu. Kiếm này trong suốt như nước mùa thu, tựa như có thể hấp thu ánh trăng trên trời. Mũi kiếm cùng sống kiếm bịt kín một tầng hào quang yếu ớt như mặt nước. Hắn quả nhiên biết thân có khí vận, cũng mang lòng ghen ghét. Trong lòng Hứa Thất An nóng lên, sốt ruột không chờ nổi muốn giết người chiêu hồn. Hai bóng người đồng thời biến mất, khác nhau là nơi Hứa Thất An vốn đứng thẳng, ầm một tiếng lún ra hai dấu chân thật sâu, mà Cửu Khiêm lại không có. Đinh! Ngay sau đó, giữa không trung xuất hiện đốm lửa chói mắt, sau mới hiện ra bóng dáng hai người, đao kiếm tì vào nhau. Bộ đao của ngươi là pháp khí xám chính luyện chế, nhưng thanh nguyện ảnh này của ta cũng không kém. Cửu Khiêm chợt phát lực, thế mà lại mang Hứa Thất An đẩy đi, kiếm quang theo sát mà tới, mười mấy đạo kiếm quang hầu như đồng thời bùng nổ, chém ngực, tứ chi, yết hầu Hứa Thất An, mang theo một chuỗi đốm lửa chói mắt. Ngũ phẩm. Hứa Thất An hiện ra kim cương thần công nhíu nhíu mày, thể hội nơi bị kiếm quang chém truyền đến đau đớn mơ hồ. Đã tin kiếm của đối phương là thần binh không thua hắc kim trường đao. Ta nói rồi, không có khí vận thêm thân, ngươi chỉ là rác rưởi mà thôi. Hôm nay ta phải nghiền áp ngươi, chặt đứt tứ chi của ngươi, vót ngươi thành cây gậy hình người. Không chỉ như thế, ta còn muốn mang tất cả đồ của ngươi đoạt lấy. Khi nói xong một câu cuối cùng, tàn ảnh Cửu Khiêm tiêu tán, chân thân xuất hiện ở bên cạnh Hứa Thất An, làm ra cú chém hoàn mỹ nhất. Bản năng võ giả đối với nguy cơ mang đến báo động trước cho Hứa Thất An, để hắn sớm bắt giữ được hình ảnh tương quan, lập tức vung hắc kim trường đao đón đỡ. Đinh! Lại là đốm lửa chói mắt bật ra, vẻ mặt Cửu Khiêm chợt cứng ngắc, con ngươi xuất hiện tan rã ngắn ngủi. Tâm kiếm! Một đòn lúc trước chỉ là thăm dò nội tình, người này không phải tứ phẩm, chưa mò ra ý, như vậy tâm kiếm của hắn là có thể hữu hiệu, chấn động nguyên thần đối phương. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Các bạn hãy comment, like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!